Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe tập 2 của tiểu thuyết Trần Gian Người Đời của tác giả Dương Hướng. Chương 6. Trăng đêm nay thật là sáng. Bà Nghĩa mẹ Nga trải chiếu ra hè ngồi hóng mát. Từ cái lần Ngô Quất uống rượu say mở sang gạ gẫm trăng hoa, đêm đêm bà cứ phải mài dao soàn soạt, lưỡi dao sáng loáng sắc lẹm, gương mặt bà đanh lại. Nhưng tối nay bà thấy vui vì biết Nga đã trao vòng cho Hoàng Đô. Bà thôi không phải mài dao dọa Ngô Quất nữa. Sau trận ốm dậy, Nga thấy mẹ gầy rộc đi, đôi mắt luôn luôn ánh lên nỗi âu lo. Lúc này Nga ngồi hí hoáy khâu gối trong nhà, lắng nghe mẹ khe khẽ hát. Từ ngày mẹ bị ốm, nay Nga mới lại được nghe mẹ hát câu hát quen thuộc: ai làm cho bướm lìa hoa, cho chim xanh lỡ bay qua vườn hồng, ai đi muôn dặm non sông, để ai chứa chất sầu đong vơi đầy. Câu hát của mẹ đã gieo vào lòng Nga nỗi buồn da diết suốt cả quãng đời thơ ấu. Nga thấy mẹ cứ đeo đẳng câu hát này mãi suốt cả cuộc đời. Bỗng tiếng hát tắt lịm giữa chừng, dưới ánh trăng vằng vặc, Nga ngỡ ngàng nhận ra cô bông mặc áo cánh trắng, đi guốc, đầu đội một thúng nặng, ưỡn hẹo bước vào sân. Theo sau là ba người con trai của cô bông, anh Lạnh, anh Mát và Bức. Mấy mẹ con em có lời chào bà Nghĩa, giọng cô bông như hót lên. Anh cả Lạnh đỡ chiếc thúng trên đầu cô bông đặt xuống thềm. Thật là may mắn cho mẹ con em, tối nay ra ngõ gặp trai. Bà chị biết mẹ con em gặp ai không? Thằng cu Tũm. Nhà thằng Tũm mấy năm nay làm ăn lên như diều. Cô Nga đi đâu hả bà? Cô bông vừa đi vừa liếc mắt vào trong nhà, nhìn thấy Nga giọng cô bỗng như reo lên. Ôi ôi, cô Nga kín tiếng quá. Mẹ con tôi có lời chào cô. Mời cô ra ngồi cho mát, để mẹ con tôi thưa câu chuyện. Thưa bà chị, thưa cô Nga, đúng là trời hôm nay rất trong, chẳng rất sáng. Mẹ con em sắm cái lễ sang dâng tổ tiên nhà ta. Xin phép bà chị, xin phép cô Nga cho thằng cháu Bức nhà em được làm con cái gia đình ta đây. Mẹ Nga ngồi lặng ngơ ngác. Nga sửng sốt nhìn ba anh em Bức đứng chơi giữa sân. Hai ông anh Bức cao lớn vênh vang, ngửa mặt lên trời ngắm trăng nhìn nhau cười. Bức có vẻ e thẹn khép nép, đứng bám lấy người anh cả, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Nga. Nga quăng mảnh áo gối đang khâu dở xuống giường, chạy ra cửa đứng sát bên mẹ. Vầng trăng tròn chơi vơi, những ngôi sao trên trời cứ lóe lên run rẩy. Mẹ! Nga thảng thốt kêu lên. Mẹ hãy nói gì với người ta đi mẹ, con đã trao vòng cho người khác rồi. Thưa bà và ba anh, mẹ dè dặt nói, đúng là cháu Nga nhà tôi năm nay cũng đã tới tuổi lấy chồng. Dù sao thì gia đình tôi cũng phải giữ phong tục trao vòng của làng ta có từ ngàn xưa. Tuy thời bây giờ có đổi mới, nhưng đã có ai trong làng Nguyệt Hạ này dám bỏ đâu ạ. Dù cuộc sống của mẹ con tôi có gặp trăm nỗi long đong, nhưng tôi vẫn còn giữ được chiếc vòng gia truyền. Tôi đã trao cho cháu Nga 2 năm nay, để cháu tự chọn lựa bạn đời. Tôi ngẫm thấy cha ông ta nghĩ ra cái tục lệ trao vòng ấy thật là hay đấy bà nhỉ. Nó vừa giải phóng cho con cái tự do tìm hiểu, vừa khuyên răn lòng thủy chung son sắt nghĩa tình. Bà chị nói thật chí tình chí lý đấy ạ. Mẹ Bước cười rõ tươi, ba anh em Bước cũng cười rõ tươi. Em cũng thấy là cái tục lệ của cha ông ta đặt ra là đúng lắm chứ ạ. Các cụ dạy là cấm có sai điều nào. Em mời bà chị xơi trầu đi. Mẹ Bước đặt cơi trầu vào tay mẹ Nga, cao giọng gọi. Bước đâu? Con hãy đem trình bà Nghiếc chiếc vòng cầu hôn mà cô Nga đã trao cho con. Con hãy quỳ xuống và nói lời thề ông con đã dạy. Đừng ngại, quỳ xuống đi con. Thế. Bước run rẩy lấy từ trong túi ra chiếc vòng bạc, quỳ xuống trịnh trọng đưa hai tay dâng lên trước mặt mẹ Nga chiếc vòng bạc sáng bóng. Dưới trăng xuông, chiếc vòng bạc lóe sáng lấp lánh. Nga dùng mình nhận ra chiếc răng trong khóe miệng của mẹ Bước. Cả hai người anh trai Bước cũng sáng lóe lên. Đúng là chiếc vòng này Nga đã trao cho Đô bằng cả tấm lòng, bằng cả tình yêu của một đời người con gái trinh trắng. Không, không phải thế, không phải. Nga khiếp đảm thét lên, cắm đầu lao ra đường làng. Bóng trăng loang loáng, vẫn vầng trăng trong chơi với đuổi theo bóng Nga. Nga chạy sang nhà Đô. Con mực đen chũi trong nhà xông ra, sù lông nhảy chồm chồm, nhe bộ răng trắng nhờn sủa ông ông. Nga đứng khử lại giữa sân nhìn con mực căm giận. Trong nhà, Ngô Quất ngồi xếp bằng giữa giường uống rượu với thịt gà, ngách cổ lên cho tay vào miệng, cạy mẩu thịt gà sát vào kẽ răng. Nghe tiếng chó sủa dữ dội, Ngô Quất lè nhè chửi. Mẹ, đứa nào quấy rầy gì đây hả? Con đây, con là Nga đây. Ngô Quất chập choạng bước ra cửa, dậm chân bành bạch đe chó. Con mực cụp đuôi nằm xuống nghếch mõm lên nhìn Nga gầm gừ. Vừa nhìn thấy Nga, Ngô Quất chợt sững lại một lúc rồi phá lên cười. Tiếng cười man dại vang lên trong đêm trăng nghe rờn rợn. Con Nga đấy à? Mày còn sang đây làm gì? Thằng Đô nó không dám về nhà nữa đâu. Nó xéo rồi. Trông đợi nó làm gì cho uổng cái tuổi xuân. Ha ha. Còn mày, mày cứ vui vẻ về làm dâu nhà lão Kình cho sướng cái thân. Thằng Bức là út. Giàu con út, khó con út. Đời nó thế đấy con ạ. À. Thằng Đô nhà này nó sẽ kiếm đứa khác. Làng này thiếu gì con gái. Ngô Quất đứng trước cửa lè nhà nói mãi. Nga không hiểu lão nói gì. Cô đau đớn bật khóc. Đất trời quay cuồng. Mày định ăn vạ tao đấy hả? Ngô Quất quát lên. Cút đi. Cút. Mày làm ông uống bữa rượu mất cả ngon. Con mực hiểu ý chủ. Nó chồm dậy sủa khan một hồi. Nga chạy ra ngõ nhìn thấy cái Hà, em gái Đô đang ôm mặt khóc. Chị Nga ơi, chị hãy tha tội cho bố em, tha tội cho anh Đô. Nga bước liêu xiêu trên đường làng khóc âm thầm. Ông trăng trên trời cao không hiểu thấu lòng Nga. Ánh trăng dư thừa hào phóng soi rọi khắp thế gian. Đêm làng nguyệt hạ lặng thinh, hình bóng Đô lởn vởn đâu đây. Mới đêm nào anh còn ngồi với Nga bên bếp lửa. Nga cảm động trao vòng cầu hôn cho anh. Chiếc vòng bạc, linh hồn của em. Về tới ngõ, Nga nhìn ngôi nhà mình trông chênh lặng ngắt trong đêm. Nga chào đào, bám hai tay vào thân cao khô ráp thẳng đứng giữa trời đêm. Nga cứ ngỡ nó đã chết đứng từ bao giờ. Nga ngửa cổ lên nghe rõ tiếng chim non khẽ rích rích kêu khan trên ngọn cau. Có lẽ chim mẹ đã bỏ lũ chim con đi đâu. Trong nhà, mẹ Nga đứng chòng chọc trước bàn thờ bố. Nga chạy vào đứng sau mẹ, nghe rõ tiếng mẹ lầm rầm khấn vái. Lễ chầu cau bên nhà bước mẹ đã nhận, đặt bày trên bàn thờ, hương khói nghi ngút. Nga ôm lấy mẹ khóc tấm tức. Buồng cau xanh với những trái cau tròn mẩy đầy u lên bên những chồng bánh mật chất đầy trên bàn thờ. Thôi, đừng khóc nữa con ạ. Vòng cầu hôn của mình người ta đã nắm trong tay. Tiếng mẹ đau như dao cứa. Tục lệ tôn nghiêm của tổ tiên quy định thế. Phải vững vàng mà sống con ạ. Không nhận lễ, mẹ con mình làm cả đời cũng không đủ tiền bồi thường danh dự cho gia đình người ta đâu. Nga lao lên giường vật vã. Mũi kim dính trên chiếc gối Nga đang khâu sở, đâm nhói vào cánh tay Nga như điểm xấu báo cho Nga biết trước về số phận bất hạnh của mình. Việc gia đình Nga nhận chầu cau của gia đình Bức như một sự kiện lớn loang khắp làng. Hai ngày sau, lão Kình cho mua luôn 10 viên đá xanh lát đường. Những viên đá xanh được đặt tiếp lên mặt đường làng. Theo tục lệ, người đầu tiên được đặt chân lên những viên đá xanh mới phải là cô dâu và chú rể. Điều ấy mang một ý nghĩa sâu sắc, như một nền móng vững chắc cho con đường hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ. Việc cô dâu chú rể dắt tay nhau đặt bước chân đầu tiên lên những viên đá mới, xưa kia còn được hai họ tổ chức thành một nghi lễ long trọng. Cô dâu phải chọn hai cô bạn gái giống như phù dâu, chú rể chọn hai chàng trai giống như phù rể. Cô dâu tay cầm liềm, sóng đôi với chú rể vai vác cuốc đi trước, theo sau là hai cặp phù dâu phù rể. Khi đặt chân lên viên đá mới, chú rể hỏi: "Cô cắt một ngày được bao nhiêu gánh lúa?" Cô dâu trả lời: "Em cắt một ngày được 100 gánh lúa." Cô dâu lại hỏi chú rể: "Anh cuốc một ngày được mấy sào ruộng?" Chú rể trả lời: "Anh cuốc một ngày được 10 sào ruộng." Nghi lễ rườm rà này mấy năm nay dân làng Nguyệt đã bỏ, nhưng thủ tục cô dâu chú rể sát tay nhau bước lên những viên đá mới vẫn được duy trì. Bởi thủ tục này cũng đơn giản như một cuộc hò hẹn của cô dâu chú rể trước ngày cưới. Chỉ còn một ngày nữa, Nga phải bước chân về nhà chồng. Lòng Nga tan nát. Nga ngồi nhà cứ giật mình thon thót nghe tiếng lợn kêu, tiếng rào thớt, tiếng giã sỏ bên nhà trai vang lên. Bạn bè Nga không mời ai. Nga để mặc mẹ phải long đong lận đận, lo toàn mọi việc với họ tộc. Sự đã tới nước này, Nga đành nhắm mắt đưa chân. Nga đang nằm thừa trên giường thì chàng rể Bức xuất hiện ở cửa. Ngày còn là trẻ chăn trâu, Bức láo lỉnh, hư đốn nghịch ngợm như quỷ, bắt nạt gây sự với tất cả những đứa trẻ trong làng. Chính Nga cũng đã bị Bức túm tóc đánh mấy bận. Nhưng không hiểu sao, càng lớn Bức càng trở nên lầm lì ngô ngố. Có lẽ do bước bị khuất phục bởi sự rèn cạp rất nghiêm khắc của lão Kình, gia đình lão Kình xưa nay có tiếng là nề nếp. Tất cả mọi người trong gia đình, từ lớn đến bé, đều phải răm rắp làm theo mọi mệnh lệnh của lão. Dưới ánh mắt mọi người, lão là một thủ lĩnh tài ba, một ông vua quyền thế. Quả là lão có cái đầu cực kỳ sâu sắc sáng suốt, tinh khôn, nhìn ra trông rộng. Lão sành sỏi nhạy cảm với mọi công việc trong mọi lĩnh vực làm ăn, quan hệ đối nội đối ngoại, nhận định thời cuộc một cách chính xác. Ấy vậy mà chàng bước lại chẳng học được điểm nào của ông nội. Bước có một thân hình lực lưỡng, giống như anh cả Lạnh và anh Mát. Bước làm mọi công việc một cách dẻo dai, theo sự xếp đặt của lão Kình. Ông bảo đi cày, hắn đi cày. Ông bảo đi đào gốc tre, hắn đi đào gốc tre. Ông bảo đi thả diều, hắn thả diều. Và lúc này, có lẽ hắn đi sang đây cũng là do ông bảo. Bước cứ đứng ngây đuốn ở giữa nhà nhìn Nga, Nga nhìn bước. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nga nhìn kỹ vào khuôn mặt người chồng sắp cưới của mình và thấy ớn lạnh. Gương mặt trợn lì của bước không biểu hiện một xúc cảm nào. Nga có cảm tưởng bước giống như một viên đá rắn chắc vô hồn. Không đoán được bước sang đây có việc gì, Nga ngồi bật dậy hỏi: Anh cần gì? Ông bảo tôi và cô phải dắt tay nhau bước lên những viên đá mới. Cô nên nhớ, đây là tục lệ của làng. Lời nói của bước cũng rắn như đá, khiến Nga không nghĩ ra được câu nào chống đỡ. Nga lặng lẽ bước theo bước. Ra tới đường làng, trẻ con rồng rắn theo sau Nga và bước. Không hiểu ai đã dạy hai bọn trẻ tự nghĩ ra những câu vè. Vừa đi chúng vừa hát giống lên: Ve vè vè ve, đặt một bài vè. Chị Nga anh bước, giữa mùa nóng nực, cưới nhau vội vàng, họ hàng nhà nàng chẳng ai thèm đến. Bước quay lại lử mắt, khiến chúng sợ hãi nín bặt. Đường làng lát hai hàng đá thẳng tắp nhẵn bóng, bầu trời trong xanh râm ran tiếng sáo diều. Giữa giờ phút này, nếu là Đô, anh đã nắm lấy bàn tay Nga. Và nếu là Đô, thì cuộc đời Nga đã tốt đẹp biết bao nhiêu. Gần tới đoạn đường lát những viên đá mới, bước đứng lại chờ Nga bước lên. Bước tóm cổ tay Nga, những ngón tay thô ráp cứng như gọng kìm, siết chặt lên da thịt Nga. Vẫn gương mặt trơn tuột, vẫn ánh mắt lạnh băng, bàn chân Nga đã đặt lên những viên đá mới. Cô cắt một ngày được bao nhiêu gánh lúa? Giọng bước vang lên bên tai Nga. Nga im lặng, mặt bước vẫn tỉnh bơ, những ngón tay bước càng siết chặt lấy cổ tay Nga. Nga lặng người. Cô cắt mỗi ngày được bao nhiêu gánh lúa? 100 gánh, Nga nói. Còn tôi cày mỗi ngày được 10 sào ruộng. Bước qua đoạn đường lát đá, Nga vùng tay khỏi tay bước chạy về nhà. Từ mấy ngày nay, Nga đã nghĩ cách trốn khỏi làng. Nga có thể đi bất cứ đâu nhưng còn mẹ. Nga thương mẹ. Nếu không vì mẹ, Nga đã vào đoàn trèo chuyên nghiệp của tỉnh theo yêu cầu của Đặng Xuân Tòng, cán bộ phong trào của Ti văn hóa tỉnh. Ôi, nếu Nga nghe lời Tòng, thì bây giờ đâu đến nỗi này. Nga thấy ân hận nuối tiếc và đau khổ. Nhưng rồi cái gì đến vẫn cứ đến. Nga vẫn phải làm đúng bổn phận một nàng dâu mới. Trong ngày cưới, bạn bè quây quần lấy Nga, mà lòng Nga vẫn cô đơn. Nga làm theo mọi lời chỉ bảo của bạn bè như một cái máy. Nga mơ màng thấy người ta ùn ùn kéo đến, đưa Nga về nhà chồng. Toàn những gương mặt quen thuộc của người làng Nguyệt Hạ, mà lúc này Nga cảm thấy xa lạ. Nga cứ ngây ra khi tiếng pháo đón dâu nổ dậy ngoài ngõ. Những tiếng cười nói rộn ràng, những gương mặt nửa say nửa tỉnh. Tất cả cứ nháo nhào quay cuồng trước mắt Nga. Còn mẹ Nga, Nga cảm thấy mẹ cũng chẳng khác gì Nga. Gương mặt mẹ đờ đẫn ngơ ngác. Nga bỗng thấy thương mẹ. Chưa bao giờ Nga thấy thương mẹ như lúc này. Giữa giờ phút nhốn nháo này, Nga lại nhận ra chính cái Hà, em gái Đô lại gần gũi và hiểu được Nga hơn cả. Nó quấn lấy Nga suốt ngày. Về tới nhà chồng, Nga nhìn thấy Ngô Quất ngồi gật gù bên lão Kình trên giường, mặt đỏ phừng phừng. Đám cưới tan, Ngô Quất còn ngồi lại đánh chén với lão Kình bữa thứ hai. Nhà nhem tối, Ngô Quất ngất ngường ra về đến dì tai Nga. Tao đã bảo mà, mày về làm dâu nhà này chả sướng. Còn mày mà lấy thằng Đô nhà tao, làm chó gì có cỗ to thế này. Đêm tân hôn, căn buồng hạnh phúc lạ lẫm lờ mờ trước mắt Nga. Chiếc giường gỗ xoàn cũ kỹ kê bên ô cửa sổ, ngọn đèn dầu lù mù đỏ quạch. Mọi thứ không có gì mới, từ chiếc chăn chiên đến chiếc gối sờn cũ tỏa ra mùi mồ hôi lạ. Nga nằm chơ vơ chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Mọi ý nghĩa đã cạn kiệt. Nga lơ đãng nhìn bức cởi áo, tấm thân trần lực lưỡng, cơ bắp săn chắc. Bức vươn người qua Nga, đóng kín hai cánh cửa sổ. Đêm tân hôn của đời Nga, tiếng côn trùng kêu rả rả, tiếng lão kình ho khan, và gương mặt bức vẫn lầm lì lặng băng, trơn tuột như phiến đá. Bức ngồi trên giường thổi phù, ngọn đèn dầu phụt tắt, căn buồng tối bưng, bóng tối đen ngòm bủa vây xâm chiếm tâm hồn Nga. Nỗi hoảng sợ tiếc nuối chợt bùng lên. Nga tiếc tấm thân trình trắng và mối tình đầu đẹp đẽ của mình đã không được trao gửi cho Đô, người mà mình yêu. Những ngón tay bức giờ dẫm hàng khuy áo Nga, lặng lẽ mà háo hức. Bức bóc trần thân thể Nga trong bóng tối. Nga co rúm người khi cơ thể hừng hực sức sống của bức ôm ghì lấy Nga. Không biết ai đã dạy bức cách thức kích động sinh lý một cách thô tục. Nga chợt thấy nhói đau và cảm giác toàn thân rã rời. Bức lóp ngóp dậy, bật lửa xoèn xoẹt tắt đèn. Thì ra bức kiểm tra giọt máu trinh tiết của vợ. Nga nhìn tấm lưng trần bè bè, hai vai bức u lên đen nhánh. Bức đã thỏa mãn ý nguyện, quay lại nhìn Nga cười. Mãi tới lúc này Nga mới được nhìn thấy bức cười. Bức nhào bộ vào Nga, hồn hít vuốt ve một cách điên cuồng. Mình vẫn còn, bức nói. Thế mà tôi cứ ngỡ. Bức cười hề hà, lấy chiếc vòng cầu hôn trao lại cho Nga theo đúng tục lệ. Nga chợt bàng hoàng. Chiếc vòng linh thiêng, biểu tượng của tình yêu chung thủy, đã nhuốm màu mua bán cháo trở lừa lọc của thế gian ô trọc này. Buổi sáng đầu tiên, Nga chính thức là thành viên tham dự vào đời sống nhà chồng. Thoáng nhìn thấy Nga, anh cả lạnh bào. Sáng nay thì miễn, từ mai thêm út phải dậy sớm nấu cơm. Nồi cơm to lớn nặng quá sức tưởng tượng của Nga, vùi giữa bếp. Nga ỉ ạch bê nồi cơm lên nhà trên. Hai chồng bát cao ngất trên chiếc mâm đóng bằng tre, đặt ở giữa gian nhà giống như chiếc chõng cao lênh khênh dài tới 2 mét. Nga cứ ngỡ ngàng về mọi sinh hoạt của cái gia đình to lớn này. Tất cả là 12 người. Cao tuổi nhất là vợ chồng lão Kình. Ít tuổi nhất là hai đứa con nhỏ của vợ chồng anh cả và anh thứ còn ngậm vú mẹ. 10 người lớn nhỏ ngồi kín xung quanh mâm cơm. Trừ hai vợ chồng lão Kình, ưu tiên ngồi mỗi người một giường. Thằng cu lớn nhà anh cả làm nghĩa vụ bê cơm cho vợ chồng lão Kình. Bẩm cụ, xơi cơm ạ. Thằng cu đặt bát cơm độn lổn nhổn khoai ngô đầy ú trước mặt lão Kình. Cơm hôm nay có gì? Lão Kình hỏi. Bẩm cụ, rau luộc và cá kho ạ. Từ mai vợ thằng bước phải bê cơm cho tao, lão Kình nói, hai hố mắt mở đục sâu hoắm cứ chừng chừng nhìn vào đâu đó hư vô. Phải thế mới đúng, phải là con gái thằng Lưỡng bê cơm cho tao mới đúng. Nga giật thót người khi lão Kình nhắc tới tên Lưỡng, tên người bố đẻ ra Nga đã phải treo cổ chết trên cành đa giữa đồng. Thôi thôi, tôi xin ông, bà lão Kình nói, hai tay run run đặt bát cơm xuống giường. Trời đánh còn tranh miếng ăn. Tôi cấm bà. Lão Kình cầm đôi đũa gõ cách vào vai giường giận dữ quát. Bà để cho tôi dạy con dạy cháu tôi. Chúng phải nhớ đời. Phải nhớ đời. Hiểu chưa? Chúng phải nhớ và khắc ghi vào lòng cái chết oan uổng của bố chúng mày. Bố chúng mày còn sống thì đời ta và đời chúng mày không phải khổ thế này. Bố chúng mày còn sống thì bây giờ không thèm buôn nổi đất nữa, mà chỉ cần đi 3 chuyến thuốc Lào lên mạn ngược là đủ xây nhà to. Còn thằng Bức, phải nhớ rằng cái nhà này phải góp tới đồng xu cuối cùng mới mua lại được từ tay thằng Ngô Quất chiếc vòng cầu hôn của con Nga. Thế đấy, chúng mày hãy nhớ điều ấy. Nhớ rằng tại sao mày phải mua chiếc vòng cầu hôn của con gái thằng Lưỡng. Lời nói của lão Kình chứa đầy máu và lòng thù hận. Mọi người trong nhà này vẫn thản nhiên ngồi ăn xì sụp chan húp, mùi thìa bát đĩa lanh canh. Anh cả lạnh và anh mát nhìn vợ tủm tỉm cười. Bà bồng mẹ chồng Nga từ đầu bữa vẫn lặng câm thản nhiên ngồi ăn, khác hẳn với cái đêm bà đội chầu cao sang nhà Nga. Nga nhìn lên gương mặt chồng vẫn không mảy may biến đổi, vẫn cái vẻ lầm lì ngu si trì độn vĩnh cửu. Trong cái đại gia đình to lớn này, Nga không sao tìm được ánh mắt cảm thông. Thằng cu lớn nhà anh cả lạnh cũng gườm gườm nhìn Nga như thể chính Nga là kẻ đã làm cho gia đình này khánh kiệt, khổ sở đói kém. Nó cố tình lựa hết những hạt cơm bao quanh những miếng khoai khô cho vào miệng. Trong bát của nó còn trơ ra toàn khoai thâm xì. Đã thế thằng cu còn lấy muôi chan đầy canh vào bát khoai, khoáng đi khoáng lại trước mắt Nga. Nga ái ngại nhìn hai người chị dâu, Hai người đàn bà này vẫn thản nhiên ngồi xúc cơm bằng thìa, một tay vạch vú cho con bú. Hai đứa trẻ miệng ngậm vú mẹ, mắt thao láo nhìn Nga không chớp. Nga cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mặt ai, cố ăn cho hết bát cơm độn khoai. Từ bữa cơm đầu tiên ấy dù không quen, Nga vẫn phải lao vào guồng máy hoạt động răm rắp suốt từ 5 giờ sáng tới 9 giờ đêm của cả gia đình chồng, dưới sự chỉ huy chung của lão Kình. Bà Bông chỉ huy khâu hậu cần, anh cả chỉ huy công việc đồng áng. Thằng cu lớn nhà anh cả lạnh, đi bắt được giỏ cua bán được 1 đồng, hay đi đánh đáo thắng cuộc được 3 hào, cũng phải mang về nộp tất cho lão Kình. Ngoài giờ làm đồng, về vứt cày vứt cuốc bên góc sân là cả ba anh em nhà này xoay trần ra nhào xuống ao, lặn ngụp móc bùn đổ lên mảnh vườn sau nhà. Những ngày mưa rét không lấy bùn thì ba anh em lại đi lùng sục khắp nơi đào gốc tre về chất đống, chờ bữa nào nắng đem phơi khô. Tới phiên chợ Diêm Điền, ba chị em dâu lại gánh đi bán cho dân vùng biển. Tối đến cả nhà, kể cả thằng cu nhà anh Lạnh, cũng phải lao vào trẻ cói đan quải đan bị dệt chiếu, cậm cạnh đến 9-10 giờ đêm thì vợ chồng con cái ai về buồng nấy ngủ. 7 gian nhà lợp xạ dài dằng dặc được ngăn ra làm 5, ba cặp vợ chồng, cả Lạnh, hai Mát và vợ chồng Nga, mỗi cặp 1 gian, bà Bông 1 gian là 4, còn lại 3 gian nữa để ăn cơm và kê 2 chiếc giường cho vợ chồng lão Kình. Nhưng lúc cả nhà đi làm thì vợ chồng lão Kình cởi áo ngồi bát giận. Hai vợ chồng giả phơi ra 2 tấm thân trần trụi, nhăn nheo xương sầu. Cả hai vợ chồng lão Kình đều cạo đầu chọc lốc trắng nhờn. Hai núm vú của bà lão teo lại, còn một rúm da nhăn nheo bám trên khuôn ngực khô đét. Cả hai vợ chồng lão Kình mắt đều đã mờ, nên phải dùng những ngón tay sờ lần run rẩy tóm những con giận cành cho vào mồm cắn đôm đốp. Lão Kình có tính nóng như lửa. Tính nóng của lão thường biểu lộ trên nét mặt cau có và cử chỉ mạnh mẽ. Có lúc lão kéo căng đường chỉ khâu trên áo, đặt lên vai giường lấy rộng dao miết đi miết lại nhiều lần, miệng lầm bầm chửi. Lão chửi những con giận đã hút máu lão. Bằng những động tác miết sao, lão quyết tâm tiêu diệt cả những cái trứng giận nhỏ tí, lặn sâu vào đường chỉ mà tay lão không sở thấy. Có lúc lão tức điên lên vì những mối giáp của đường chỉ và những chỗ vá chẳng vá đục, lão không biết được rộng sao. Lão đành giơ rộng dao đập lia lịa, miệng rít lên. Mày phải chết, phải chết, máu tao chứ có phải nước lã đâu. Những ngày nắng to, lão Kình lại lò dò ra cười cởi áo phơi trên nền gạch nóng. Mẹ kiếp, ông cho chúng mày say nắng một bữa. Lão ngồi bó gối giữa cửa cười khoái chí vì đã nghĩ ra cách trừng trị lũ giận một cách hữu hiệu nhất. Lão ngồi chán lại lò dò vào trong giường ngồi, không quên dặn đi dặn lại thằng cu con anh cả Lạnh tinh mắt, trông gà khỏi ỉa vào áo của lão. Thằng cu con cả Lạnh nghịch như quỷ sứ, nhưng ở nhà vẫn một phép nghe lời lão Kình. Được lão Kình giao nhiệm vụ, nó cầm chiếc soi rõ xài, ngồi nhăn nhó phơi cái đầu chọc lốc ra nắng trông gà khỏi ỉa vào áo lão Kình. Lão Kình bắt thằng cu nhà anh cả Lạnh cạo chọc đầu. Lão bảo để tóc là cơ hội tốt cho lũ cháy làm tổ. Lão lấy chứng cớ là cuộc đời của lão gần 100 tuổi mà vẫn khỏe vì đã không để bất cứ con cháy con giận nào hút máu mình. Nói có sách mách có chứng, lão Kình nói điều gì cũng đúng. Cả nhà sợ lão hơn sợ cọp, không ai dám cãi cọ đôi co trước mặt lão. Vợ chồng anh cả Lạnh, anh hai Mát có xích mích xung đột cũng chỉ im lặng bóp cổ nhau trong buồng riêng. Người bóp cổ cũng không dám quát, người bị bóp cũng không dám kêu. Trẻ con có biết cũng im thít. Anh cả Lạnh tức vợ đá bù vào mông vợ một cái, chị vợ ôm mặt chạy tít ra đường mới dám khóc. Lão Kình nghe tiếng anh cả Lạnh đá đít vợ, liền hỏi cái gì đấy. Anh Lạnh bảo, bẩm ông con đánh rơi cái mẹt. Về hình dáng ba anh em trai nhà này đều giống nhau về thể lực to, cao, mắt hơi xếch, lông mày anh nào cũng dày, mũi hơi tẹt, lưng to bè bè, nhưng tính thì khác hẳn nhau. Anh cả nóng này hung hăng gần giống lão Kình. Anh Thứ có vẻ sâu sắc, nhưng lại nhát gan sợ vợ. Còn Bức thì lầm lì ít nói nhưng cục cằn. Trước mặt mọi người, Bức không bao giờ tỏ ra thân mật vui vẻ với vợ. Kể cả Nga cũng không bao giờ được phép rời lời cười đùa với chồng trước mặt mọi người. Nga và chị dâu cả giã gạo cậm cạch dưới nhà bếp. Bầu trời làng Nguyệt Hạ hôm nay tắt lặng tiếng sáo diều, bởi làng có đám ma lão Quỳ. Suốt từ hôm qua tiếng kẻn đám ma cứ chu lên ai oán. Lão Kình từ sáng tới giờ cứ ngồi trên giường chửi đồng. Mẹ cha nó, chết chỉ có tiếng kèn mà không có tiếng trống cả rùng, sống bằng phí. bước đi đào huyệt chôn lão quỷ xong vác cuốc về, mặt còn đỏ gay vì men rượu. Vừa quăng chiếc cuốc vào góc bếp, chị dâu cả đã bảo Bức. Chú Bức giã gạo với Tím, tôi đi đằng này tí. Bức nhảy phốc lên bàn cối đứng sau vợ. Chưa bao giờ Nga thấy Bức háo hức như lúc này. Bức nhún nhảy chồm chồm sau lưng Nga một cách quá trớn. Bức hả hơi vào gáy Nga nóng hôi hổi và nồng nặc mùi rượu. Mình đúng là đẹp thật đấy. Bức thì thào. Đẹp như tiên. Bây giờ anh mới thấy tôi đẹp sao? Thì sáng nay mấy thằng cùng đi đào huyệt với tớ nó bảo thế. Nó bảo mình đẹp nhất làng này. Từ ngày về làm vợ Bức, chưa bao giờ Nga thấy Bức nịnh và khen Nga một câu. Bỗng nhiên hôm nay Bức lại tí tẩn rừng mỡ, vừa giã gạo vừa cố tình đầy cái của nợ ấy vào mông Nga, giọng tán tỉnh một cách ngu ngốc và thô thiển. Nga này, chúng nó còn tán bậy lắm. Nó hỏi tớ mỗi đêm chiến đấu mấy lần. Chúng nó hỏi vậy, bô ai mà dám trả lời. Tớ chỉ cười, chúng nó lại hỏi, trước khi mình về đây có còn trinh không? Tớ bảo còn, chúng nó không tin bĩu môi cười với nhau khủng khục, bảo tớ đi mua lại của thừa của thằng Đô. Mẹ kiếp, chúng nó đoán sai bét cả. Tớ tức điên, choảng cho chúng một trận như tử. Bước vừa nói vừa cười khùng khục vẻ khoái chí. Bất chợt anh cả lạnh từ đâu sộc vào, mặt gườm gườm nhìn Bước rồi bỏ đi. Bước im thít, cái nhìn của anh cả lạnh đã làm Bước thức tỉnh trở lại, lầm lì như mọi khi. Dã xong cối gạo, Bước nhào ra cửa. Sảng xong cối gạo, Nga ra cầu ao vớt bèo, nghe tiếng uỳnh uỳnh trong chuồng trâu. Nga nhón chân bước tới gần, đứng nép vào tường thấy anh cả lạnh túm cổ áo Bức, giọng rít lên khè khẽ. Mày là thằng nhu nhược, nhu nhược. Mày đã quên mất lời ông dặn. Mày. Mặt anh cả lạnh hàm hàm cam giận, giơ tay tống một quả thật lực vào giữa mặt Bức. Lần này tao chỉ cảnh cáo nhẹ, lần sau còn vi phạm tao đâm thủng bụng. Nga bước vội ra cầu ao, gió lộng lên. Những con cá cờ nhởn nhơ ngoe nguẩy, dương đôi vây hồng lượn lờ trong làn nước xanh rêu. Nước mắt Nga bỗng dưng ứa ra. Nga cứ nghĩ mãi về thân phận mình, bỗng dưng lại rơi vào gia đình này. Một gia đình kỳ cục, vừa âm thầm vừa huyên náo, vừa hiền lành vừa dữ dội. Những gương mặt lạnh băng, những mảng lưng trần đen bóng, những cái đầu chọc lốc suốt ngày đập vào mắt Nga, ám ảnh Nga trong cả giấc mơ. Nga càng kinh ngạc thấy Bước mặt tím bầm, mà thái độ của tất cả mọi người trong gia đình vẫn thản nhiên, không ai hỏi Bước một lời. Đêm đến, Bước mò vào giường, Nga hỏi. Chán làm sao thế? Mẹ kiếp, bị trượt chân ngã đấy. Thôi đi, anh chỉ là đồ hèn. Chính mắt tôi nhìn thấy anh cả lạnh đánh anh. Xuyệt, tôi cấm cô. Đấy là chuyện riêng của anh em tôi. Chuyện riêng à? Anh em nhà anh là đồ quỷ sứ. Cầm, đã bảo là cô cầm ngay. Bức rít lên có vẻ hoảng loạn. Tôi không câm. Nga vùng dậy. Anh hèn lắm, đàn ông mà hèn, đến cả chuyện ngủ với vợ cũng phụ thuộc vào người khác. Bức bỗng đờ người. Trong đêm tối, Nga cảm nhận rõ sự biến động trong con người Bức. Bức nghiến răng kèn két. Bất thình lình, Bức lùa cả hai bàn tay vào ngực Nga một cách thô bạo, xoắn hai đầu vú làm Nga hoảng sợ. Bức đè sấn lên người Nga, quằn quại như con thú trúng thương. Im đi, đổ ngu. Bước ghé sát vào tai Nga rít lên. Tao phải chịu đựng như thế này là vì mày, mày hiểu chưa? Tao phải chịu đòn thay cho mày mà mày không hiểu gì cả. Mày nói đúng, tao yếu hèn, tất cả bởi tao yếu hèn. Mày biết tại sao tao yếu hèn không? Tất cả bởi vì mày đẹp, mày thu hết hồn tao, mày đã chiếm được trái tim tao. Bước vừa thở hồng hộc, vừa nói vừa rứt phăng hàng khuy áo của vợ như kẻ cuồng dâm. Trong cơ thể Bức đang có điều gì đó rất hệ trọng sắp bùng nổ. Bức vừa tự hành hạ mình, vừa trút lên thân thể Nga cơn giận dữ ghê gớm. Bức bấu véo khắp thân thể vợ. Anh Bức, anh làm trò gì thế? Điên à? Ừ, tao điên vì không thể chịu nổi nữa rồi. Bức dúi đầu vào ngực Nga, giọng bỗng dịu lại và thay đổi cách xưng hô với vợ. Mình là người đàn bà vô tâm, mình không hiểu gì sất. Tôi là kẻ phản bội lại ông bà bố mẹ anh chị tôi. Tôi... Bức khóc tì tì. Anh làm gì mà phản bội gia đình? Tôi đã bị mình, bị chính sắc đẹp của mình lôi cuốn. Tôi đã yêu mình thật rồi. Từ trước tới giờ anh không yêu tôi. Không. Giọng Bức có vẻ thành thực. Đúng hơn thì mình phải là kẻ thù của tôi, kẻ thù của gia đình tôi. Mình chẳng hiểu gì cả. Không phải bỗng dưng mà gia đình tôi phải bỏ ra những 700 đồng để mua lại chiếc vòng cầu hôn của mình. Trong lúc cả nhà này phải chịu ăn đói, phải chịu khổ để cho tôi có vợ là mình. Mục đích cưới được mình về là để được hành hạ mình, để trả thù. Mình hiểu chưa? Một mối thù muôn đời muôn kiếp. Gia đình tôi không bao giờ quên cảnh bố mình đã bu vào sợi dây bên chân gầu xong, treo cổ bố tôi lên. Những người như ông tôi thì mình đã biết đấy. Ông tôi không bao giờ tha thứ. 700 đồng mồ hôi nước mắt của cả gia đình tôi phải được đánh đổi bằng chính mồ hôi nước mắt và sức lực của mình, bằng cả cuộc đời mình. Cả nhà tôi và bản thân tôi thừa biết mình không bao giờ yêu tôi. Và lúc đầu tôi cũng không bao giờ dám nghĩ rằng tôi yêu mình. Tôi chỉ làm mọi việc theo kế hoạch của gia đình để thực hiện được ý đồ to lớn. Nhưng bây giờ thì tôi đã phản bội lại ông bà, bố mẹ và các anh tôi. Tôi đã yêu mình, sẵn sàng chịu hình phạt của gia đình để bảo vệ mình, để được yêu mình. Bước ôm xiết lấy thân thể Nga, Nga giãy giụa quằn quại trong vòng tay Bước. Ôi, thật là kinh khủng và khốn nạn. Nga rên lên. Im ngay. Bước cuống cuồng đưa tay bịt miệng Nga, giọng Bước xúc động lo sợ. Đừng, tôi van mình đừng làm ẩm lên như thế. Tôi thật lòng với mình mà nói thế, cũng chỉ vì tôi yêu mình. Tôi đã vứt bỏ mọi thứ, dám chịu đựng mọi chuyện để giữ cho mình được sống yên ổn trong ngôi nhà này. Chúng ta sẽ là vợ chồng thực sự. Lâu nay tôi đã làm khổ mình, bây giờ tôi sẽ làm tất cả vì mình. Chính tôi cũng không chịu nổi. Ở đây tôi không được quyền tự do yêu. Ở đây chính tôi cũng bị hành hạ. Chính tôi cũng khổ sở không kém gì mình. Mình sẽ cùng tôi đi khỏi nơi này. Tôi không phải đi đâu hết. Tôi còn có mẹ tôi. Nhưng ở đây cả tôi với mình đều khổ. Cả nhà sẽ không để tôi với mình sống hạnh phúc. Mình nghĩ đơn giản lắm. Họ đã phải bỏ ra những 700 đồng, không phải để được nhìn thấy cảnh tôi và mình yêu nhau. Giờ đây tôi yêu mình. Mỗi lần nằm cạnh mình, tôi muốn quên đi mọi chuyện để được yêu mình. Ngày ngày tôi cứ phải mang vẻ mặt lạnh nhạt với mình. Tôi khổ lắm. Bước nói mãi rồi thiếp đi. Nga dậy khẽ mở cửa. Trời đã sang xuân, gió se lạnh, mưa lất phất hắt lên khuôn mặt người đã thấm đầy nước mắt. Nga chạy, đêm tối bưng, lồi ngọ đá trơn trụi, những viên đá nền móng của hạnh phúc. Nga ngã dúi xuống nền đá ướt lớp nhớp, chân tay run rẩy, nhưng vẫn cố gượng dậy chạy về nhà mẹ đẻ. Tiếng cảnh đám ma khóc hờ hương hồn lão quỷ vẫn vang lên trong đêm. Chương 7. Từ ngày có được 700 đồng trong tay, Ngô Quất Sinh ra nghiện rượu và thấy cuộc đời quả thực là thú vị hơn nhiều. Lão Kình nói thế mà đúng. Tiền đã làm cho đầu óc Ngô Quất luôn luôn sáng suốt. Cứ mỗi ngậm rượu là thêm một nỗi niềm xúc cảm. Quất luôn nhớ tới người đàn bà mà Quất chưa chinh phục nổi. Càng nghĩ tới mẹ con Nga, nỗi thèm muốn lại sôi lên trong lòng Quất. Quất ngồi uống rượu, nhìn con Hà học bài bên ngọn đèn dầu trên bậu cửa sổ. Thì thoảng nó lại ngẩng đầu lên hỏi Quất những câu hỏi ngớ ngẩn. Bố ơi, tại sao anh đôi yêu chị Nga mà lại không cưới, lại để cho anh Bức cưới hả bố? Học đi, đừng có lõ mồm. Bố thì con không hiểu, con mới hỏi. Hỏi vớ vẩn, đây là chuyện người lớn. Quất rất tức đứa con gái út mới nứt mắt đã dám nói tới những chuyện yêu đương. Những câu hỏi ngớ ngẩn của con Hà quấy dày cắt ngang dòng suy nghĩ của Quất về mẹ con Nga. Đã mấy tối nay, tối nào Ngô Quất cũng mò sang đó, nhưng lần nào Quất cũng thấy mụ mài dao soàn soạt. Tiếng kim loại xiết đá lạnh cả gáy khiến Quất không dám vào. Quất cứ đứng lặng bên gốc cau mà nhìn ngắm mụ Nghĩa không biết chán. Quất chỉ chờ cho mụ buông con dao trên tay đi vào trong nhà là Quất sẽ xông vào theo. Nhưng không hiểu sao, mụ Nghĩa chẳng lúc nào rời khỏi con dao. Và cuối cùng, Quất đành phải ấm ức ra về, và lại rượu. Những giọt rượu càng ngấm vào trong máu, càng kích thích con tim cô đơn của Quất như muốn nhảy lồng lên. Bố ơi, con nghe người ta bảo chị Nga về làm dâu nhà cụ kinh khổ lắm. Con Hà cúi xuống học bài được một lúc lại ngẩng lên hỏi bố. Mặc xác nó. Quất quát. Nó khổ thì mặc xác nó, ảnh hưởng gì tới mày? Nhưng giá mà chị Nga lấy anh đôi nhà ta thì không bao giờ phải khổ. Con thích chị Nga. Mày có câm mồm đi không nào danh con? Quất gào lên. Con Hà nín thít. Tiếng kèn đám ma bên nhà lão quỷ lại réo sắt, chuyển sang điệu kèn thờ. Lúc chiều đưa lão quỷ ra đồng, Ngô Quất để ý thấy mụ Nghĩa nhìn xoáy vào Quất, không hiểu là mụ yêu hay ghét. Mẹ kiếp, đời chả sống được bao nhiêu. Như lão quỳ chiều nay nằm xuống lỗ, thế là hết. Con Hà học bài xong nằm lăn ra ngủ. Từ ngày Đô vắng nhà, không có người bảo ban bài vở, việc học hành của nó có phần sút kém. Con bé thế mà đáo để. Quất kéo tấm chăn đắp cho con. Ngoài trời tối đen, Quất khép cửa, tu thêm một chén rượu nữa, rồi ngả lưng xuống giường. Cơ thể Quất cứ dâm gian. Quất đã ngồi dậy lại nằm xuống, lại ngồi dậy không biết bao nhiêu lần. Và cuối cùng, Quất đã đứng sững trước cửa nhà mẹ cái Nga từ bao giờ. Mưa lất vất, những hạt mưa xuân làm dịu cơ thể đang nóng hừng hực. Giờ đây mụ Nghĩa đã đóng cửa. Quất chập choạng bước lên thềm. Mụ Nghĩa vẫn để ngọn đèn dầu lù mù trên bàn. Quất vừa ló đầu qua ô cửa sổ, mụ Nghĩa đã vùng dậy vẻ hốt hoảng. Ai đây? Tôi đây, ngủ sớm nhỉ? Dậy tôi bảo cái này. Ông Quất đi à? Mụ Nghĩa vồ lấy con dao giấu sẵn ở đầu giường. Tôi biết thừa là ông bảo cái gì rồi. Khốn hồn thì về đi. Gớm, làm gì mà gắt lên thế? Tôi sang đây là để nói với cô câu chuyện. Ngô Quất đứng ngoài cửa sổ nói chó vào. Mụ Nghĩa chạy lại vặn to đèn. Ngọn đèn dầu bốc khói ngùn ngụt. Ông Quất này, tôi nói để ông biết nhá. Mụ Nghĩa tay làm làm còn sao. Ông đã làm khổ mọi người, làm khổ con Nga nhà tôi chưa đủ sao? Cổ Nghĩa, sao cô tàn nhẫn với tôi thế? Cứ mở cửa cho tôi nói với cô câu chuyện. Tôi xin thề không làm gì cô đâu. Cô không hiểu tôi. Cô có hiểu lòng tôi cũng đang đau khổ. Tôi khổ lắm. Tôi không có ý làm khổ con Nga đâu. Tôi làm chuyện ấy là vì cô. Cô hãy tha thứ cho tôi cái lần đã không phải với cô. Đàn ông mà cô, cũng là vì tôi vụng về. Nhưng cái bụng tôi chân thành thương cô. Đời còn được bao nhiêu nữa mà cứ phải vong vóng sống một mình cho khổ cái thân. Tôi nghĩ cả cái làng này chỉ có hoàn cảnh tôi và cô giống nhau. Cô hãy tin tôi, mở cửa cho tôi cô Nghĩa. Ông Quất, một lần cuối cùng tôi nói để ông biết. Tôi cấm ông, từ nay không được mò sang đây. Ông hãy để cho tôi yên. Ông là kẻ suốt đời không nghĩ đến ai. Ông chỉ biết đến bản thân ông. Ông hãy cút về đi. Cút đi, tôi kêu làng lên bây giờ. Đổ đĩ được chờ cháo. Mụ Nghĩa như như con dao dọa Quất, mặt đanh lại. Những lời độc địa của mụ Nghĩa làm tiêu tan mọi hào hứng của Quất. Lòng Quất nát tan và tủi hổ. Người như thế mà đanh đá thật, chứ không phải giả vờ như Quất tưởng. Quất đã dùng những lời ngọt ngào đến thế mà mụ Nghĩa vẫn không siêu lòng. Cứ nhìn con dao sáng loáng trong tay của mụ, Quất không thể liều đẩy cửa vào nhà. Một cơn gió lao xao, Ngô Quất lúc này mới ớn lạnh. Có tiếng chân bước gấp ngoài ngõ, Ngô Quất vội lần mình vào bóng tối. Con Nga tất tưởi chạy về. Mẹ! Mẹ ơi! Tiếng con Nga gọi mẹ thảng thốt. Mụ Nghĩa mở cửa. Con Nga lao vào giường. Tiếng cải chốt cửa vang lên. Mẹ ơi! Từ nay con về hẳn với mẹ. Tiếng con Nga nấc lên. Ôi! Sao đời con nó lại khổ thế này? Ngô Quất đứng lặng ngoài hè nghe hai mẹ con Nga than thở với nhau. Tao biết ngay mà. Toàn những phường đều già. Nó mua bán cả hạnh phúc của con trẻ. Tiếng mụ Nghĩa giết sóng. Nó hả hê khi làm nhục được người khác. Trời sẽ chọc mù mắt nó. Thánh thần sẽ trị tội nó. Còn không việc gì phải khóc. Đời có số con ạ. Con phải vững vàng mà sống. Đừng có dại dột. Nếu con thương mẹ, con phải về bên ấy. Con gái đi lấy chồng phải theo chồng. Chết cũng phải chết trên mảnh đất nhà chồng. Mẹ tin là trời có mắt. Ai sống có nhân có nghĩa trời biết. Ai sống độc trời cũng biết. Ngô Quất giật thót người bỏ chạy. Quất hoảng sợ nhìn vào màn đêm dày đặc. Quất nhìn chỗ nào cũng thấy dường như có những bóng ma đang rình rập bắt Quất. Quất lú lẫn không nhận ra lối ngõ nào rẽ về nhà mình. Đường làng Nguyệt Hạ có mấy chục cái ngõ. Ngõ nào cũng lát đá xanh. Ngô Quất cứ lẫn lộn mãi, không phân biệt được đâu là ngõ nhà. Chân tay run lầy bầy, đầu óc u mê chánh choáng. Quất cứ nghĩ rằng mình đã đi khắp các ngõ ngách làng Nguyệt Hạ này. Các lối ngõ triển miên, tưởng chừng như đây là thế giới âm ti địa ngục. Có lúc Quất lại tin rằng ngôi nhà mình đã biến đi đâu mất, hay là những bóng ma của những người chết đã cùng hiện lên đưa mình xuống địa ngục. Còn ma mới nhất là ma lão Quỳ, rồi đến ma vợ Quất, ma bố thẳng Bức, ma chồng mụ Nghĩa và cả ma bố mẹ Quất nữa. Tất cả những người này lúc sống đều oán giận Quất. tất cả mọi con ma đang hành hạ Quất. Có tiếng cảnh đám ma trù lên, gió ảo ảo, mưa xả rích. Ngô Quất đã là bóng ma rũ rượi, thất thểu mò mẫm trong đêm, nơi đây trần gian hay địa ngục. Sáng ra ông Tảo đi cất vó đêm về, phát hiện ra Ngô Quất nằm gục bên chân đống rơm của hợp tác xã ở đầu làng. Người làng Nguyệt Hạ đổ xô ra khênh Ngô Quất về. Ngô Quất nằm bất tỉnh suốt 7 ngày liền, còn Hà phải bỏ học ở nhà trông nom bố. Ngô Quất cứ đình nình mình bị ma bắt xuống địa ngục từ lâu lắm rồi. Quất đã trải qua không biết bao nhiêu hình phạt kinh khủng của ma quỷ. Quất có cảm giác mình bây giờ không phải là Ngô Quất xưa. Quất đang sống ở thế giới khác xa lạ. Không ai biết Quất, và Quất không quen. Và Quất không quen biết ai. Quất bắt đầu tỉnh táo dần là do cái bóng loát choát của con Hà suốt ngày lượn lờ trước mắt Quất. Quất đã nhận rõ biết cái thế giới hiện tại Quất đang sống, thế giới mà Quất đã sống suốt một cuộc đời mình. Và lúc Quất đã ngồi dậy được, con Hà cắp sách đi học. Căn nhà còn trơ lại mình Quất. Quất nhìn con mực nhìn Quất ve vẩy đuôi. Có lẽ nó mừng chủ nó đã ngồi dậy được, đã biết đến nó. Nó nhảy chồm chồm, bác hai chân trước lên vai giường, thè lưỡi liếm vào bàn chân Quất. Quất chợt nhận ra trên đời này có lẽ chỉ mỗi con chó là tỏ ra trung thành và thân thiện với Quất. Bất chợt con chó nhảy bổ ra cửa. Quất lại thấy người lạ đi khi nhận ra thằng Đô khệ nệ xách túi háo hức bước vào cửa, gương mặt tươi hơn hớn. Mực này, mày vẫn nhớ tao cơ à? Đô cầm tay con mực xoắn một cái. Con mực chồm lên người Đô mừng xoắn suýt. Dượng làm sao thế? Dượng ốm à? Quất lặng câm không sao mở mồm ra được. Đô quàng cái túi du lịch lên giường, kéo khóa xoẹt một cái, lấy ra gói bánh nướng đặt vào lòng Dượng Quất. Lẽ ra con về sớm hơn, nhưng thuyền bị mắc cạn. Em Hà đi học à Dượng? Con mua cho nó 2 bộ quần áo, cho Dượng 2 bộ. Quất cứ ngồi ngây ra nhìn Đô, dỡ tung mọi thứ trong túi du lịch ra khoe. Đúng là Đô đang phấn chấn tới mức cao độ. Vì lần đầu tiên trong đời Đô xa nhà, Đô thấy nhớ nhà, nhớ mọi thứ, nhất là với Nga. Không lúc nào Đô không nhớ tới giây phút hai đứa ngồi bên bếp lửa. Nga đã đặt chiếc vòng cầu hôn vào trong tay Đô. Lần này về thì Đô đã có tiền. Đô sẽ cưới Nga. Đô may cho Nga bộ quần áo cưới thật là đẹp. Đô đã mua 10 viên đá xanh lát đường, hãy còn gửi dưới thuyền. Chuyến này về, Đô sẽ bàn với Dượng Quất và gia đình Nga làm đám cưới trong dịp Tết này. Tình yêu của Nga sẽ bù đắp lại những ngày tháng Đô bốc đá thuê. Hai bàn tay Đô phồng rộp lên sát bỏng. Dượng ơi, Dượng ăn bánh đi. Dượng ốm lâu chưa hả Dượng? Nga có hay sang... Ngô Quất run lẩy bẩy, vội trùm kín chăn lên đầu rên ư ừ. Ôi, Dượng sốt hả Dượng? Để con sang bảo Nga đi kiếm lá sông cho Dượng. Dượng bị cảm rồi. Đô khẽ khép cửa, cầm gói quà chạy sang nhà Nga. Lòng Đô phấn khởi, đường làng lát hai hàng đá xanh thẳng tắp, nắng xuân rực lên. Chương 8. Từ ngày Nga trốn về nhà mẹ đẻ, ngày nào lão Kình cũng hành hạ bước vào cả nhà bằng cách sau mỗi bữa ăn. Ai ngồi đâu yên đấy, nghe bức trả lời những câu hỏi của lão Kình. Ngày nào cũng chỉ chừng ấy câu hỏi, bức đã trả lời thuộc lầu lầu. Lúc này ăn cơm xong buông bát đũa, lão Kình hung hăng ho sửa giọng. Bức khoanh tay đứng trước mặt lão Kình. Bức! Lão Kình có giọng rõ oai. Dạ. Ai là người đẻ ra bố mày? Bẩm ông ạ, ông là người đẻ ra bố con. Ai là người đẻ ra mày? Dạ bẩm ông, bố con ạ. Bố mày là người thế nào? Bẩm ông, bố con là người vô cùng tốt. Thế bố mày đâu rồi? Bẩm ông, bố con đã chết rồi ạ. Tại sao bố mày lại chết? Bẩm ông, bố con bị treo cổ chết ạ. Đứa nào treo cổ bố mày? Bẩm ông, tay lưỡng, tay học, tay bất. Tay lưỡng là tay nào? Bẩm ông là bố cây Nga. Con Nga là ai? Bẩm ông nó là vợ con. Nó đâu rồi? Bẩm nó về với mẹ nó rồi. Ai trị tội nó? Bẩm ông con ạ. Bao giờ thì mày lôi nó về đây? Hôm nào nó khỏi ốm. Những lúc này cả nhà cứ im thít không dám ho. Lão Kình hỏi xong, nước mắt nước dãi ứa ra. Lão nằm vật ra giường. Lúc ấy mọi người ai vào việc nấy, theo guồng máy cuốn đi, vừa lặng lẽ vừa sôi sục. Sáng nay bước dậy sớm hơn mọi hôm, chạy ra đứng giữa sân vươn vai mấy cái, rồi hàm hàm đi tìm sao. có ai biết con dao ở đâu không? Bước hét toáng lên, bước tìm thấy con dao trong góc nhà. Mẹ kiếp, chuyến này thì ông giết. Bước vác dao ra bụi tre sau nhà, chặt ba chiếc roi tre giống như ba chiếc vọt cày. Bước vác roi về, giơ thẳng cánh vụt đen đét vào chiếc cối đá thùng ở góc sân để thử độ dẻo của chiếc roi. Bước để ý thấy lão Kình mỉm cười, vợ chồng anh cả anh thứ gì dầm với nhau câu gì đó. Bước cầm ba chiếc roi vào nhà dựng trong góc buồng, rồi chạy sang nhà vợ. Nga vừa ngủ dậy đã thấy bước sừng sững ở cửa. Đi về, bước nói và nắm chặt lấy tay Nga lôi tuột ra ngõ. Về đi con, mẹ Nga an ủi. Nga lặng lẽ bước theo chồng. Những giọt nắng sớm chiếu le lói trên những bờ dầu ướt đẫm sương đêm. Vừa thoáng thấy bóng anh cả bước ra sân, bước túm lấy tóc Nga, miệng hét toáng lên, hai chân dậm bành bạch. Đồ mất dạy, hôm nay thì tao phanh thây xé xác mày ra. Bước vừa hét, vừa túm tóc Nga lôi tuột vào trong buồng đóng sập cửa lại. Bước sang cả hai tay ôm chầm lấy Nga, hôn tới tấp lên môi lên má Nga. Nga ơi đừng sợ. Bước khẽ thì thầm vào tai Nga. Anh yêu em, anh nhớ em vô cùng, đừng bỏ anh. Bước nói nhanh, đưa tay đẩy ngã Nga vật ra giường. Bước vớ vội lấy chiếc soi trong buồng hung hăng quật lia lịa xuống nền nhà. Này thì mày chết, này thì tao sẽ tuốt xác mày ra trăm mảnh. Bước vừa chửi vừa ghé sát vào tai Nga thì thầm. Kêu lên đi, kêu to lên. Mày còn gan lì hả? Tao sẽ cho mày biết tay. Bước nhảy xô lên giường ôm ghì lấy Nga. Bước vừa hôn vừa cầm roi vụt bồm bộp vào đống chăn. Nga bật khóc. Nga khóc thực sự chứ không phải giả vờ. Nga khóc giống lên đau đớn xót thương thân phận mình và xót thương cho cả thân phận khốn cùng của chồng. Bất thình lình bước túm lấy áo Nga xé toạc ra, rồi đưa tay vò cho tóc Nga rủ lên, rồi lao ra cửa. Nga nhìn theo bóng chồng ngả nghiêng đi về phía cửa bếp. Cả anh thấy đấy, giọng bước vang lên. Tôi vừa tẩn cho nó một trận ra trò. Có tiếng chân bước uỳnh uỳnh ngoài ngõ và tiếng trẻ con léo nhéo. Ngô Quất bước lập cập, mắt hầm hầm, tay vung dao hung hăng tiến vào đứng giữa sân cao giọng. Anh em nhà thằng Bước đâu? Ra tao hỏi. Cả nhà lão Kình ngấp ngó nhìn Ngô Quất lo ngại. Ông cần gì? Anh cả bước tới gần Ngô Quất hỏi. Tao cần xin tí tiết đứa nào đánh con Nga. Này ông Quất, ông là cái thá gì mà chõ mõm vào việc riêng nhà tôi? Tôi nói để ông biết, thằng Bước nó có quyền dạy vợ nó, rõ dơ chưa? Mẹ chúng mày, một lũ khốn kiếp, chúng mày đánh lừa ông, lão Kình đánh lừa ông. Ngô Quất xông vào cửa, ba anh em bước lao theo. Ngô Quất quay người chém phập một nhát dao vào giữa ngưỡng cửa. Thằng nào bước vào đây ông chém mất đầu. Nga hoảng hốt lao ra ôm lấy Ngô Quất. Con lạy bác, con van bác để mặc họ, bác đừng làm điều gì tội lỗi mà khổ, bác cứ về đi. Ngô Quất đứng sững, ngỡ ngàng nhìn Nga. Nga ơi, bác có tội với con, có tội với thằng Đô nhà bác nhiều lắm. Bác thấy chúng nó hành hạ con làm bác đau khổ ân hận. Bác không thể ngồi yên để nó đánh con. Nga, hãy nghe lời bác, về với thằng Đô. Thằng Đô nó vẫn còn thương con. Bác và thằng Đô sẽ trả món nợ to lớn này cho con. Lão Kình bỗng cười khùng khục. Vừa cười lão vừa ho, đưa tay chùi nước dãi. Hành Quất, anh định bỏ tiền ra mua lại con Nga cho thằng Đô đấy à? Lão lại cười, tiếng cười đầy thỏa mãn và mỉa mai. Thằng Đô nhà anh mà chịu dùng của thừa sao? Ừ đấy, Quất đáp. Thằng Đô vẫn thương yêu con Nga, chúng nó yêu nhau từ lâu rồi. Thế bây giờ anh có bao nhiêu tiền? Đúng 700 đồng mà ông đã đưa cho tôi. Tôi sẽ trả lại hết số tiền ấy. Hành Quất, tôi đã dạy khôn cho anh mà xem anh chẳng khôn ra tí nào. Lão Kình lại cười rũ. Vừa cười, lão vừa đưa tay quẹt ngang miệng. Thời giờ phút này tôi vẫn thấy anh là thằng ngu anh Quất ạ. Suốt đời ngu. Tôi nói để anh biết nhá. Lúc anh có chiếc vòng cầu hôn của con Nga, anh bán cho tôi 700 đồng đó là quyền của anh. Bây giờ thằng Bức nhà tôi có con Nga. Nó có bán hay không bán, bán bao nhiêu là quyền của nó. Anh thấy tôi nói thế có chí phải không nào? Vậy ông cần bao nhiêu? Gấp 10 lần. Đổ đều. Ngô Quất giật con dao bầm sâu trên ngưỡng cửa vung lên dọa. Chúng mày hãy liệu hồn đấy. Tao mà thấy chúng mày hành hạ con Nga nữa tao chém. Tao chém. Chém. Chém. Ngô Quất thất thểu bước sang ngõ. Tụi trẻ con lại rúc rích cười khùng khục, bước ngẩn ngơ đứng giữa sân như người mất hồn. Mụ Bông bế thốc lấy đứa cháu từ trên tay chị dâu cả. Chị dâu cả ngả cái mâm chai cao lênh khênh giữa nhà dọn bữa cơm sáng. Anh cả ngửa cổ lên trời, tay cầm ca nước xúc miệng sòng sọc. Ngả lúc này mới nhận ra chính mình cũng đứng ngây ra với cánh tay áo rách toạc tới nách, đầu tóc rũ rượi như con điên. Ngả chạy vào buồng, bước chạy theo ôm ghì lấy vợ. Ngả, hãy nghe tôi, đừng bỏ đi đâu hết, hãy ở lại đây với tôi, tôi xin. Mụ Bông hồi này trông trẻ ra, mụ may thêm chiếc áo cánh trắng và đem nhuộm gụ chiếc áo cũ. Hễ trời nắng to, mụ lại đem ra phơi sợ bị mốc. Mụ cẩn thận làm hai chiếc mắc áo bằng tre để treo cho khỏi nhăn. Mỗi lần phơi áo, mụ chỉ việc đem ra ngoắc vào dây phơi, rồi đứng một lúc ngắm hai chiếc áo khẽ đong đưa theo gió. Mọi người cứ ngỡ mụ mới may được những hai chiếc áo mới. Thằng cu con anh cả lạnh rỉ tai mẹ nó. Bà nội có nhiều áo đẹp, diện hơn cả mẹ. Chính vì cái lẽ mụ hay chăm chút áo quần, hay ngắm nghía bóng mình bên cầu ao, hay làm duyên trong vại nước mưa, khiến mọi người cho rằng hồi này mụ chành mảng công việc. Thực ra mụ thấy mình vẫn làm mọi việc như xưa, thậm chí còn hào hứng hơn xưa. Từ việc đồng áng chợ búa chi tiêu ba cái đồng rau mắm có đáng gì, những công việc đã quá quen thuộc, lặp đi lặp lại suốt cả cuộc đời mụ về làm dâu nhà này. Nhà này đã quen nếp sắp đặt của lão Kình từ xa xưa. Đàn bà chỉ lo việc đồng ruộng cơm nước bèo cám lợn gà, còn đàn ông mới là người lo việc lớn. Việc gia tiên đại sự, đàn bà đừng có mà nhúng vào. Mụ Bông đang kiễng chân treo hai chiếc áo giỏ cao lên dây phơi cho chó khởi nhảy lên đớp, thì thấy ba người con trai của mụ cùng tay thước thợ mộc lụy uỵch khênh về hai cỗ ván sơn đỏ chót. Hai cỗ ván được đặt sang trọng ở hai đầu giường vợ chồng lão Kình. Hai cụ đã sướng chưa nào? Anh cả lạnh nói. Toàn gỗ lim đi nhá, cứ gọi là đến lúc sang cát cũng còn tốt. Mày lại tính tới ngày đào lên còn dùng được khối việc chứ gì? Tao biết thừa. Lão Kình nói. Muốn làm gì thì làm, nhưng đem làm cầu tiêu hay ghép chuồng lợn là ông về ông bóp cổ chết. Cụ yên chí, cháu mang về đóng cho thằng cu nhà cháu chiếc giường, cứ gọi là tuyệt vời. Thằng cu nhà cháu nó quý hai cụ lắm đấy. Thế thì được. Lão Kình nói, giọng nói lão hồi này nghe đã yếu đi nhiều, đôi môi khô sần run rẩy. Chúng mày phải nhớ chôn tao ở cạnh mộ bố chúng mày. Đám ma phải có trống cà rung. Bố chúng mày đã phải chết oan nghiệt không kèn không trống cà rung. Cái chết của tao chúng mày phải mời bằng được đội trống cà rung trên làng hồi. Để tao xuống gặp bố chúng mày còn có câu chuyện mà an ủi. Rằng con cháu trên trần gian hồi này đã tiến bộ nhiều. Đám ma đã có trống cà rung. Các cụ tổ làng Nguyệt Hạ nói rằng trẻ thích nghe tiếng sáo diều, giả thích nghe trống cà rung. Chúng mày không biết sao, nghe tiếng trống cà rung nó kỳ diệu lắm. Cái âm bung bung của 12 trống con hòa với âm tùng của trống cái, thành một nhịp bung bung, bung tùng tùng, tùng, vừa dồn dập vừa thong thả. Tao cho đấy là nhịp bước chân tiễn biệt rùng rằng giữa kẻ chết người sống, kẻ ra đi người ở lại. Tiếng trống cà rung là tiếng lòng của người sống, là tâm linh của người chết. Nghe nó thiêng liêng mà ấm tình người phải biết. Lão Kình xúc động vừa nói vừa thở. Anh cả lạnh nhìn bước nói giọng đầy uy quyền của người sắp thừa hưởng quyền lực của lão Kình. Bước, mày đã nghe rõ lời ông dặn chưa đấy? Tôi nghe rõ rồi, rõ từ lâu rồi, anh không phải nhắc. À, thằng này láo nhỉ? Anh cả lử mắt. Đứng trước mặt ông mà mày dám gắt với tao thế à? Không để ông phó thước ở đây, tao đã cho mày một gậy. Anh cả lạnh cố nén cơn giận dữ. Những ngón tay khô gầy của lão Kình run rẩy, liên tục miết xuống chiếu, rồi lại dở lên gầu áo đưa lên miệng nhai. Bà lão nhìn thấy vội kêu lên. Cái ông này kinh quá, không biết ghê là gì. Lão lẩm bẩm rồi bỗng hét váng lên. Nhục ơi là nhục, còn cháu gì chúng nó hư hỏng hết cả. Đến cả bây giờ cũng bắt đầu bốp cha tay đôi với tôi, thì con cháu nó hư là phải. Sống mà không biết nhục thì chết đi còn hơn. Ai đời cái thằng ngô quất, nó vác dao sang dọa chém tôi. Mà sức lực như thằng lạnh, thằng mát, thằng bức, lại để yên được thì hèn. Hèn quá đấy. Rồi đến cả con mẹ Bông bây giờ còn đổ đốn, giả ngắm vào vuốt, phơi phóng áo quần chẳng ý tứ gì cả. Nó làm như vợ Tây không bằng. Thử hỏi nó xem với thằng nào hả? Nó làm như vậy thì con cái nó hư là phải. Ôi con ơi là con, khổ thân mày, đã chết oan chết uổng bởi bàn tay thằng lưỡng, thằng học, thằng bớt treo cổ. Bây giờ vợ con nó lại hư hỏng. Đã ai làm gì mà cụ khóc ầm lên thế hả? Mụ Bông từ ngoài sân chạy vào gắt lên. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mụ dám nặng lời với bố chồng. Con đã làm điều gì mà cụ bảo con hư với hỏng? Từ ngày con về làm dâu cụ, con vẫn một lòng một dạ vâng lời cụ. Bà đứa con của con vẫn làm theo những điều cụ dạy bảo. Đến thế mà cụ vẫn chưa bằng lòng thì cụ còn đòi hỏi gì nữa nào? Ôi giời ơi, con ơi là con! Lão Kình càng gào to hơn. Con chết đi nên bây giờ vợ con nó mới nổi loạn. Nó cậy tao sắp chết rồi, không làm gì được nên nó mới nổi loạn. Tất cả mọi người trong nhà này đang nổi loạn chống lại tao. Lão Kình khóc, lão khóc tì tì, nước mắt nước mũi giàn rụa ra. Lão thấy đau đớn và nhục nhã. Cả cuộc đời lão chưa bao giờ thấy nhục nhã như lúc này. Cả đời lão chưa bao giờ thấy cảnh con cháu lại hư hỏng tới mức này. Có lẽ tao chết đi, cái gia đình này sẽ suy sụp mất thôi. Thế rồi lão Kình chết thật. Trước khi tắt thở, lão còn cố dặn anh Lạnh câu cuối cùng. Hãy mời bằng được đội chống cà rùng về đưa ma lão. Mặc dù đã 4 năm nay, chính quyền xã nghiêm cấm các đám tang trong xã không được tổ chức đánh chống cà rùng. Đội chống cà rùng làng hồi sau vụ tranh giành ruộng đất với Nguyệt Hà, thề không thèm sang làng Nguyệt Hà nữa. Anh cả Lạnh phải sang tận xã Bích Khê mới mời được đội chống cà rùng. Đội chống cà rùng thôn Bắc xã Bích Khê có tiếng khắp vùng. Nhưng 4 năm nay không được bén mảng sang làng Nguyệt Hà kiếm ăn, bởi cái lệnh ngớ ngẩn từ cái thời Ngô Quất vẫn còn được duy trì một cách nghiêm ngặt. Bỗng dưng hôm nay làng Nguyệt Hà lại có đám mời. Lão đội trưởng đội chống cà rùng làng Bích Khê háo hức rùng rùng kéo quân sang làng Nguyệt Hà Dương Oai. Đội hình gần 20 thiếu niên chừng 14-15 tuổi, mặc quần xanh áo trắng, đeo trống đồng nhỏ. Hai thanh niên lực lưỡng khiêng chiếc trống cái sơn đỏ chói như cái chum. Một ông lão râu tóc trắng phớ mặc quần áo lụa hồng, trông giống như tiên ông, tay cầm dùi trống có đính tua vàng rực. Ngoài ra còn có một chiếc lệnh, một cặp chũm trọe bằng đồng và một kèn một nhị. Kèn trống thế mới ra kèn trống. Nhiều người suýt xoa. Làng mình bây giờ có mỗi cái kèn tỏ tay tí te như đánh sắm. Tay hỉ đội kèn hợp tác lần này thì cứ gọi là tẽn tò. Người làng Nguyệt Hà bảo nhau thế. Mẹ kiếp, cũng tại thằng Ngô Quất nên đội cà rùng làng này mới tàn rã. Lão Kẹo, tay chống gậy đứng ngây ra nhìn đội kèn chống Bích Khê vẻ thèm thuồng, tiếc cho cái đội cà rùng làng Nguyệt Hạ xưa. Lão cứ đứng mãi như thế miệng lầm bầm chửi. Thằng Quất đâu rồi? Bảo nó mở mắt ra mà nhìn đội cà rùng của thiên hạ. Mẹ nói chứ, thằng Quất mà không cấm thì đội cà rùng làng này bây giờ còn mạnh hùng hơn Bích Khê là cái chắc. Mẹ nói chứ, thật chán mỡ đời. Cũng là con người, cùng sống chung một sải đất, chết cùng chung một cánh mả. Đám ma người Bích Khê có cờ hoa bức trướng, có trống cà rùng. Đám ma người làng mình thui thủi những người đi chôn trộm. Rõ nhục, mẹ cái thằng Ngô Quất. Người ta xem tuổi thọ lão Kình và quyết định 9:30 sẽ đưa lão Kình ra đồng. Từ 4 năm nay, làng Nguyệt Hạ mới có được cái đám ma tử tế như đám ma lão Kình. Số lão Kình thế mà sướng, thằng cả Lạnh thế mà giỏi, bất chấp lệnh cấm, dám mời cả đội chống cà rùng Bích Khê. Những người sâu sắc lại cho rằng anh cả Lạnh muốn rửa nhục cho cái chết thảm thương của bố. Xưa kia bố cả Lạnh phải chết treo cổ theo phương pháp gầu sòng, đó là sáng kiến của Ngô Quất. Thì giờ đây Ngô Quất phải mở mắt ra, làng Nguyệt Hạ phải mở mắt ra mà trông cái chết của lão Kình thật vẻ vang. Phải nói là đám ma lão Kình đông nhất, oai nhất kể từ ngày Ngô Quất ban lệnh cấm người làng Nguyệt đánh trống cà rùng trong đám ma. Người làng Nguyệt Hạ đứng đông nghẹt trong sân, tràn đầy lối ngõ rẽ vào nhà lão Kình. Một hồi trống cái vang lên, tiếp đến là một hồi lệnh, rồi lại tiếp một hồi trống. Tùng phèng, dồn dập báo hiệu đến giờ đưa lão Kình ra đồng. Đội kèn đội chống cà rùng đứng hàng đôi ngoài sân. Trong nhà con cháu lão khóc thảm thiết. Chợt ngoài ngõ có tiếng xôn xao. Mọi người ngơ ngác lo sợ nhận ra cả 4 dân quân khoác súng sồng sộc, dắt theo lão Hỉ thổi kèn làng Nguyệt Hạ vào đứng trước quan tài của lão Kình. Mọi tiếng khóc bỗng câm tịt. Xã đội trưởng đứng cạnh 4 tay súng, liếc mắt nhìn mọi người, rồi cất giọng rõ oai nghiêm. Thưa toàn thể bà con làng Nguyệt Hạ, thưa gia quyến, tôi là đội trưởng, được lệnh của chính quyền xã đến đây để thông báo một việc hệ trọng. Gia đình tang chủ đã vi phạm quy định của chính quyền xã, ngang nhiên mời đội chống cà rùng của Bích Khê về làm ảnh hưởng xấu tới tư tưởng của nhân dân, ảnh hưởng tới chính sách tiết kiệm. Tôi đề nghị ông Hỉ đội kèn làng Nguyệt Hạ và làm nhiệm vụ thổi kèn đưa cụ Kình ra đồng. Đội kèn chống Bích Khê giải tán ngay. Xã đội trưởng còn hung hăng diễn thuyết, cả Lạnh nháy mắt ra hiệu cho lão già đánh trống làng Bích Khê cứ tiến hành theo như đã bàn định. Lão già đội trưởng đội cà rùng giơ tay quại thẳng vào chiếc trống tùng một tiếng rồi cao giọng: Báo cáo ông dân quân, chúng tôi làm việc thiện, được gia quyến mời, chúng tôi phải làm theo lời gia quyến. Tùng phèng, tùng phèng, lại một hồi trống lệnh vang lên. Người ta nghe tiếng chửi rủa lẫn tiếng quát tháo của xã đội trưởng, ngăn không cho cả lạnh thực hiện di chúc của lão Kình. Đám tang lão Kình bỗng trở thành đám đánh chửi nhau ầu đảo hỗn độn, người khóc người chửi. Bốn dân quân xông vào bắt lão đánh trống cái, những thiếu niên đeo trống con bỏ chạy toán loạn khắp các ngả đường làng Nguyệt Hạ. Kết cục, cái đám ma lão Kình cũng chỉ có mỗi tiếng kèn của lão Hỉ làng Nguyệt Hạ. Lòng cả lạnh lại nhân thêm nỗi uất ức về cái chết của lão Kình. Không hiểu ra đi gặp người con trai dưới địa ngục, lão Kình sẽ nói gì. Chương 9. Đêm làng quê tĩnh lặng, trăng hạ tuần lửng lơ trên rặng cau, hắt ánh sáng qua khuôn cửa sổ. Nga nằm lặng im nhìn gương mặt chồng chập chờn nhấp nhoáng bóng trăng. Nga phấp phỏng lo sợ, không hiểu Bức đang có mưu đồ làm chuyện gì đó. Đã ba đêm nay, đêm nào Bức cũng ngồi trong trong cạnh cửa sổ rình rập gì đó. Lại có chuyện gì sắp xảy ra trong ngôi nhà này nữa sao? Từ ngày lão Kình chết, anh cả lạnh nắm trọn quyền điều hành công việc, duy trì mọi đường lối quan điểm của lão Kình. Mọi nề nếp làm ăn vẫn diễn ra như nó vẫn diễn ra từ mấy đời nay. Cả lạnh muốn chứng tỏ uy thế cầm quyền, nên đôi lúc anh còn nghiêm khắc và mạnh mẽ hơn cả lão Kình. Nhất là đối với Bức, anh luôn theo dõi, kèm cặp, dạy dỗ và răn đe bằng nắm đấm. Bây giờ Nga đã phần nào hiểu được tâm tính của chồng. Anh không phải là kẻ đần độn như Nga tưởng. Sức mạnh của Bức được dồn nén vào bên trong, giống như liều thuốc nổ cực mạnh dồn nén trong trái bom. Nga cứ nghĩ sẽ có ngày trái bom sẽ bất thình lình nổ tung. Mấy đêm nay Nga mất ngủ vì hình bóng Bức cứ ngồi trong trong bên cửa sổ. Bức ngồi chán lại nằm xuống quấy rầy Nga. Nga nhận ra chính cuộc hôn nhân đầy tội lỗi này đã thức tỉnh đầu óc mê muội của Bức. Chính Nga đã dắt Bức bước qua thời khắc nghiệt ngã của đời sống gia đình này, từ bao năm nay chồng chất mối hận thù về cái chết oan uổng của người bố. Và lúc này Bức biểu lộ tình cảm với Nga bằng những cuộc ân ái cuồng nhiệt. Bức ôm xiết lấy Nga, vật lộn điên cuồng. Bức vừa có vẻ thèm khát đam mê, ân hận, vừa hoang mang lo sợ, lại vừa như ghen tuông giận dữ. Cơn bão táp sôi sục nguôi đi, Bức nằm ngủ lặng một lúc lại giật mình choàng dậy, ngấp ngó bên cửa sổ, ngóng chờ điều gì đó trong ánh trăng vàng nhạt. Bức ngồi một lúc thì gà đã cất tiếng gáy vang. Bức lại nằm xuống ôm xiết lấy Nga. Ai bắt tội anh phải khổ thế? Xuyệt, mình cũng không ngủ à? Anh lục sục suốt đêm thế ai mà ngủ được? Bức chợt thở dài, dụi đầu vào ngực Nga. Sự ham muốn của Bức dường như không bao giờ cạn. Nga, mình vẫn yêu thằng Đô sao? Tôi biết là mình vẫn yêu thằng Đô. Giọng Bức buồn sầu lẫn ghen tức. Anh biết thừa giữa em và Đô yêu nhau. Em không có tội lỗi gì trong việc này. Nga thản nhiên trả lời. Cô tàn nhẫn vậy sao? Bức khẽ rít lên. Cô nên hiểu bây giờ cô đã là vợ tôi. Anh đừng ghen vô lý thế. Từ ngày về làm vợ anh, em vẫn làm tròn bổn phận một người vợ. Em cố nhịn nhục, trong khi gia đình anh tìm đủ mọi thủ đoạn hành hạ em. Lẽ ra anh phải hiểu rõ điều đó. Anh biết thế. Giọng Bức dịu lại. Chính vì lẽ đó anh mới thương và yêu em. Anh đau khổ và thấy nhục nhã khi em ngủ với anh mà cứ nghĩ đến thằng Đô. Chắc là anh nghĩ rằng anh Đô anh ấy sẽ mò mẫm sang đây gặp em hay sao, mà anh cứ phải rình rập một cách len lút thế. Không phải thế. Bức gắt lên. Rồi em sẽ thấy. Bức nói rồi bật dậy, ngồi lặng bên cửa sổ. Đêm vẫn lặng yên. Bất chợt có tiếng la hét, tiếng đẩy cửa rầm rầm. Nga choàng dậy. Dưới ánh trăng, Nga nhận ra thoáng có bóng người vụt chạy ra ngõ. Bức cầm chiếc đòn càn lao theo. Cả nhà đổ ra sân. Chị dâu cả và chị dâu thứ vẫn bồng con trên tay đứng ngấp ngó ở cửa. Em lao theo nó chiếc đòn càn mà nó biến nhanh quá. Giọng Bức đầy căm tức. Thật nhục nhã. Nhục nhã cho cái nhà này. Tiếng bà lão Kình từ trong nhà vọng ra. Ông chúng mày mới đi xong, còn mẹ chúng mày đã lại tấp tỉnh rước trai về. Tao biết ngay mà. Tuy tao giả không nhìn thấy, nhưng tao nghe rõ bước chân nó lẻn vào. Và tao nghe bên buồng con mẹ chúng mày có những tiếng động. Tao biết rõ, chính con mẹ chúng mày đã mở cửa cho nó vào. Tao đã báo trước cho chúng mày, mà chả đứa nào chịu thức mà tóm sống lấy nó. Ôi giời ơi là giời, tao kêu vậy mà chúng mày vẫn không tóm được nó. Ôi, tao còn sống sở sở ra đây. Bà ơi, con xin bà. Mụ Bông từ trong buồng ngượng ngập bước ra, giọng nghẹn lại. Con xin bà đừng làm ẩm lên thế. Mẹ xin các con. Ôi giời ơi là giời. Bà lão lại gào lên. Chị không thấy xấu hổ với các con các cháu chị sao? Cái nhà này chưa đủ nhục nhã hay sao mà chị còn rửng mỡ? Chị đã bồi trò chát chấu vào mặt tôi. Chị hãy để tôi chết rồi tha hổ mà đú đợn. Thôi, cụ không việc gì phải gào lên thế. Cả lạnh lên tiếng. Y vặn to ngọn đèn trên bàn, quay sang nhìn mẹ với ánh mắt sắc lạnh. Bà nên nhớ rằng, kể từ giờ phút này, bà không còn là mẹ của chúng tôi nữa. Bà không xứng đáng là người mẹ. Bà đã làm một việc ô nhục cho gia đình này. Ngay từ ngày hôm nay, bà phải đi khỏi nhà và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Sao? Mày dám đuổi mẹ mày thật sao? Mụ Bông run rẩy, co rúm người lại trước thái độ tàn nhẫn dữ tợn của người con trai cả. Nước mắt mụ trào ra, mụ khóc. Mụ khóc sụt sùi đau đớn. Chính mày là đứa con bất hiếu. Tao thấy cả gầm trời này không có cái gia đình nào như cái gia đình này. Từ ngày bố chúng mày chết, tao đã cố chịu đựng nhẫn nhục. Mày tưởng tao sung sướng lắm sao? Ở cái nhà này, tao cũng chẳng khác gì con ở. Chúng mày chẳng cần đuổi, tao cũng sẽ đi. Tao sẽ đi. Mụ Bông vừa khóc vừa bước vào buồng, khép sập cửa lại. Ngôi nhà lặng đi trong đêm. Về buồng mình, Nga không sao ngủ được. Bước vừa đặt mình xuống giường là ngáy khò khò. Gà đã gáy canh ba. Trời sắp sáng, Nga dậy nấu cơm. Đằng đông đã rực lên một màu hồng hồng. Nga bê giá gạo ra ao bèo. Nga vừa chạm nhẹ tay xuống nước, vầng trăng hạ tuần lấp ló dưới ao bỗng tan ra sóng sánh. Trái tim Nga cũng vỡ tan ra khi có tiếng gọi rất khẽ bên khóm chuối. Nga không thể chạy trốn. Không thể. Từ ngày Đô về, Nga chưa một lần dám giáp mặt anh. Đã ba lần, Đô nhờ cái Hà mật báo cho Nga điểm hẹn, nhưng cả ba lần Nga đều không tới. Nga không muốn Đô dây dưa vào anh em nhà này. Nga muốn Đô được thanh thản. Nga không thể ngờ Đô lại liều lĩnh đến đây. Nga thực sự hoảng sợ, nhưng Trần vẫn bước về phía có tiếng gọi. Đô lao tới kéo tay Nga. Nga thấy lòng đau nhói xót thương Đô. Trời đất quay cuồng. Nga không nói được lời nào trước sức mạnh và tình cảm của Đô đang bùng lên. Sự việc mới xảy ra với gia đình này khiến Nga thực sự hoảng loạn. Nga cố vùng khỏi tay Đô. Nga, hãy đi với anh. Anh sẽ đưa em đi thật xa. Không, không thể đi đâu được anh ơi. Anh hãy về đi, về đi. Nga vùng chạy khỏi vòng tay Đô. Nga ngồi sụp xuống cầu ao vồ lấy giá gạo vắt soàn soạt. Bê giá gạo vào trong bếp, Nga vẫn thấy run bần bật. Lập cập mãi mới nhóm được ngọn lửa cháy lên trong bếp. Nga ngồi đờ đẫn trước bếp lửa một lúc, mới sực nhớ nồi cơm trên bếp chưa đổ nước. Nga chạy vội ra bể nước thì nhìn thấy bà cụ Kình ngồi thu lu ở giữa cửa nhìn trời. Từ ngày về làm dâu, chưa bao giờ Nga thấy bà cụ lại dậy sớm như hôm nay. Chưa bao giờ thấy cụ lại ngồi nhìn trời như lúc này. Bữa cơm sáng dọn ra vẫn như mọi ngày, vẫn cái mâm tre cao lênh khênh. Thằng cu con anh cả vẫn như mọi sáng, nó vào buồng nhau nhào mời bà nội ra ăn cơm. Bẩm ba, cháu mời bà ra ăn cơm. Xéo giờ kìa, bà cháu cháu gì cái hạng mày. Mụ Bồng quát. Thằng cu sững sờ chạy ra thông báo cái sự bất thường của bà nội nó. Ai mượn mày mà mày mời? Cả lạnh hét lên. Thì mọi hôm... Im đi. Cả nhà ngồi vào mâm cơm, nhưng vẫn chưa ai dám cầm đũa. Ai cũng có ý chờ cụ nội đi ngoài về. Quái lạ, sao hôm nay cụ đi đái lâu vậy? Thằng cu đi ra dắt bà. Cả lạnh nói. Thằng cu chạy ra cửa. Nhoáng một cái nó về bảo chẳng thấy cụ đâu. Cả nhà nhao nhao bổ đi tìm cụ nội. Bỗng dưng hôm nay cụ nội lại đi đâu sớm vậy? Hơn một năm nay, bà lão không đi đâu chơi. Có lẽ bà lão chỉ còn nhớ mỗi chặng đường từ chiếc giường ra tới nhà vệ sinh. Bắt đầu từ động tác đầu tiên là bà lão đặt hai chân xuống đất, từ từ đứng dậy, đưa tay bám vào vách liếp giáp buồng Mụ Bông. Mặt bà lão vẫn còn nhìn rõ con đường đất, nhưng cứ phải vịn một tay vào đâu đó để bước cho vững. Khi tới ngưỡng cửa, cụ phải ngồi lên, co chân xoay người ra ngoài hè, rồi đứng dậy bước ra sân. Chặng đường từ nhà ra nhà vệ sinh như thằng cu con anh cả lạnh chỉ chạy chừng 2 phút, mà bà lão phải dò từng bước khó nhọc mới ra được đến trái nhà, rồi mới rẽ tay trái, có một lối nhỏ đi thẳng ra nhà vệ sinh. Mọi người sụt khắp mọi nơi từ nhà vệ sinh, chuồng lợn, chuồng trâu trong bếp, ngoài ngõ vẫn không tìm thấy bà lão, và cuối cùng thì buộc mọi người nghĩ tới phải tìm cụ dưới ao. Anh cả lạnh quát thằng cu cởi trần ra, nhưng nó hoảng hốt bỏ chạy. Ba anh em nhà bước đều cùng nhau nhảy ảo xuống ao, lặn ngụp một hồi mà vẫn không thấy bà lão. Vạt bèo cái lẫn rửa nước lật tung lên, nước ao đục ngầu. Nhìn cảnh ba anh em bước lục tìm cụ bà, Nga lại cứ nghĩ tới phút giây cụ ngồi trong trong trước cửa nhìn trời lúc dậy nấu cơm sớm. Cuối cùng mọi người cũng tìm thấy cụ. Cụ không bay lên trời, cũng chẳng đi đâu xa, mà cụ đã cố tình tìm tới cái chết êm đềm, mát mẻ nhất. Cụ đã tự mở ra cái ao sau nhà, lăn sâu dưới gầm cầu ao để giải thoát cuộc đời này nơi trần gian. Không ai ngờ trong vòng nửa tháng, cả lạnh phải lo hai cái thang lớn. Và một điều là Nguyệt Hạ không thể ngờ, sau cái chết của cụ bà, mụ bông lại bỏ nhà đi theo trai. Mụ chưa cháo về ở hẳn với ông Vòng chăn vịt ở bờ sông cái. Ông Vòng vợ chết, có hai người con gái đi lấy chồng, nên mấy năm nay, ông Vòng sống trơ trọi một mình chăn đàn vịt của hợp tác xã. Ông Vòng chim được mụ bông bằng vớ được vàng, liền bỏ luôn ba gian nhà lợp ngoài trong làng, đưa mụ bông ra ở luôn nhà vịt. Thế mới ngông chứ, ở đời cốt cái tình, nhà cao cửa rộng chả là gì. Nhà vịt nằm trơ trọi ngoài bờ đê cạnh bến đá, bốn bể gió lộng. Đúng là cảnh một túp lều tranh hai trái tim già và thêm một đàn bồ câu. Đấy là cánh thợ cày vào hút thuốc lào tán thế. Từ ngày có vợ mới, chồng ông Vòng lúc nào cũng tưng tửng như người đánh đàn tư rưng. Sáng sáng ông Vòng dương cây roi tre có chùm lá vườn trên ngọn, khấp khởi lùa đàn bồ câu ra đồng bãi. Mụ bông diện áo cánh trắng, môi nhai trầu đỏ thắm, ngồi trước xà bán hàng nước chè xanh, thuốc lào, kẹo lạc. Ở đồng đất này, mụ bông nghĩ ra được cách mở quán gió bán nước thì thật tài. Cái nhà vịt quạnh hưu bỗng trở thành nơi tụ hội của cánh thợ cày, thợ cấy, thợ gặt. Cánh lò vôi lò gạch dưới đồng bãi, tới giờ giải lao kéo lên hút thuốc lào, ăn khoai luộc, uống bát nước chè xanh nóng do mụ nấu, bưng mời tận tay thì thật là hời lòng hời dạ. Từ ngày có quán gió mụ bông, đồng đất làng Nguyệt Hạ như tươi tốt hẳn lên. Sau cái trò ma buồn bán vòng cầu hôn của Ngô Quất và Lão Kình, dân làng Nguyệt Hạ không còn duy trì tục lệ trao vòng nữa. Cái tục lệ thiêng liêng cao quý đã nhuốm màu tội lỗi. Trai gái lấy nhau, chẳng đám nào còn góp 10 viên đá xanh lát đường nữa. Bởi thế nên cái bến đá bây giờ vắng hoe, không còn thuyền buôn đá dập xìu. Bởi thế nên đồ xanh đồ đá bây giờ mới hiếm hoi. Mẹ kiếp, cũng là bởi tại thằng Ngô Quất. Mặc dù bị bố cấm, nhưng thằng cu con cả lạnh vẫn lẻn ra quán gió của bà nội thả diều. Làm sao mà cả lạnh cấm được nó? Trẻ con đứa nào chả thích kẹo. Thế mà mụ bông quyến rũ được đứa cháu nội làm nội gián, bắt được hết thảy mọi chuyện to nhỏ ở nhà. Chỉ cần vài cái kẹo lạc là thằng cu tường thuật tỉ mỉ chuyện bố nó và chú Bức đánh nhau. Nó bảo chú Bức hồi này bênh thím Nga ra mặt, chống lại bố nó đòi ăn riêng. Những lúc vắng khách, mụ bông ngồi ngẩn ngơ vừa nghe tiếng thằng cháu kể chuyện nhà, vừa nhìn dòng sông cái mênh mông gợn sóng. Trên đồng cỏ, bóng ông Vòng chập chờn dương cây roi có cờ, lùa đàn vịt loi choi tràn lên bờ đê. Làng Nguyệt Hạ xanh ngắt bóng tre, lòng mụ bông vừa xôn xao vừa lạnh giá. Thằng Phản Phúc, anh cả lạnh hùng hổ nổi máu trường phì quát. Cả nhà phải ăn đói mặc rách, ăn nhịn để dành mới có tiền mua vòng cầu hôn cho mày. Bây giờ có được vợ, mày đòi chia bôi ăn riêng à? Đã thế thì tao tính cho mày ăn riêng. Mở lỗ tai ra mà nghe đây. Anh cả bỏ tờ giấy ra bàn, miệng đọc tay ghi danh mục tài sản gia đình gồm có 7 gian nhà, 2 gian bếp, 1 chuồng trâu, 1 chuồng lợn, 1 bể nước, 1 ang nước mưa, 1 nồi 12, 1 nồi 13, 3 nồi 5. Tất tần tật những thứ này chia làm 3, thì vợ chồng Bước phải nộp lại số tiền mua vòng tiền cưới. Nếu không thì coi như trừ vào số tài sản trên là hòa. Đấy là hai ông anh còn hữu nghị lắm. Còn những thứ của cha ông để lại được quyền chia làm 3 phần. Bước được 1 phần, đó là 1 sân gạch, 1 chiếc cối giã gạo và 1 chiếc cối đã thùng giã bèo. Đấy, mày muốn tính thì tao tính cho mà biết. Anh cả cười kẻ cả. Thích ăn riêng thì những thứ để chia 3 đó đem ra chia, rồi cuốn xéo đi đâu thì đi. Nếu chúng tao tính chi ly ra, thì của mày may ra thì chỉ được cái cối đá thùng. Lời cả lạnh vừa dứt, Bước đứng vụt dậy mặt tái đi, hồng hộc chạy sang nhà hàng xóm, mượn chiếc búa tạ rồi hì hục vần bằng được chiếc cối đá đã thủng ra giữa sân, quay rõ mạnh một nhát búa. Chiếc cối đá vỡ đôi. Bước lại giơ búa quay tiếp một nhát nữa, thế là chiếc cối đá được chia thành 3 phần không đều nhau. Tôi là Út. Bước cao giọng, gườm gườm nhìn các anh chị. Tôi nhận phần nhỏ nhất, nhường hai anh phần lớn. Bức bế xốc một phần chiếc cối đá của mình đặt riêng ra một chỗ. Các anh chị ngỡ ngàng trước thái độ bất cần ở Bức, im thít không ai dám nói lời với Bức. Từ nay chúng ta được tự do, Bức nói với vợ. Em về nhà mượn Quang gánh gánh ít thóc về bên nhà gửi tạm, có gì của mình mang về hết. Từ giờ phút này không thèm nhờ vả dính dáng gì đến ai trong cái nhà này nữa. Chỉ trong một tháng trời, anh sẽ làm cho em một gian nhà mới trên mảnh đất của cha ông để lại cho chúng mình. Vừa nói, Bước vừa lấy đòn gánh đo sơn gạch, chia làm ba phần đều nhau. Bước nhận phần giữa, Bước cho lật hết gạch ở phần sân của mình lên để lập nền nhà. Có lẽ ý chí và sức mạnh của Bước bắt đầu từ đây. Cái sức công phá của thuốc nổ trong trái bom bắt đầu từ đây. Suốt một tháng trời ròng rã ngày đêm, Bước gánh đất đắp tường và đi xin từng cây tre cây mây. Rồi cuối cùng ngôi nhà hạnh phúc được dựng lên ngay giữa khoảng sân gạch năm trước mắt mọi người, giống y như cuộc đời Bước, quyết không chịu khuất phục sự o ép nào của ông anh cả. Còn chiếc cần cối giá gạo, Bước cũng cưa làm ba lấy một phần trẻ làm củi. Một mảnh cối đá thủng phần mình, Bước đặt giữa cửa làm bậc lên xuống. Bước bảo phải đặt vào chỗ ấy để ngày nào cũng phải bước lên đấy để mà nhớ đời. Bước an ủi vợ. Dù chỉ có một gian nhà nhỏ, nhưng do chính tay mình làm mình ở vẫn sướng. Chiến tranh rồi, thằng Mỹ đã leo thang ra Bắc rồi, cần gì nhà to. Rồi đây anh sẽ tình nguyện đi bộ đội, biết đâu sau này lại được lên tá lên tướng. Lúc đó anh sẽ xây một ngôi nhà rõ to cho Nga. Vợ chồng Bước làm lễ khánh thành gian nhà mới bằng một con gà luộc, dọn ra cửa cho nó oai. Bước ngồi xếp bằng rót rượu uống và liên tục gắp thịt gà cho vợ, cố tình trêu tức các anh các chị. Đấy em xem, Bước nhìn vợ cười rõ tươi. Sang san của chúng ta đây, hãy vì nó mà sống. Chúng ta được như hôm nay là do tình yêu của anh đối với em. Nếu anh được vào bộ đội, anh sẽ mang vinh quang về cho em. Cứ mỗi lần nhấp thêm ngụm rượu, Bước lại háo hức nói về tương lai đầy sáng lạn của mình. Ngày mới về làm dâu nhà này, Nga trông mặt Bước đỏ đẫn ngây dại, giờ cứ hồng rực lên. Có lẽ lúc này Bước mới được sống đúng với bản tính của mình. Bước ngang nhiên bá vai hôn Nga khi nhìn thấy hai người chị dâu đi ngang qua cửa. Tôi đảm bảo với hai chị rằng vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc hơn hai chị. Các chị có biết tại sao không? Bước cào giọng vẻ khiêu khích. Tại vì tôi đây này, tôi yêu vợ tôi hơn hai ông anh nhà các chị. Nga này, em có công nhận rằng anh yêu em hơn cả thằng Đô nó yêu em? Anh Bước, anh say rồi, anh đừng có uống nữa. Không, anh không say đâu, cứ để cho anh nói. Mẹ kiếp, từ bé đến giờ, hôm nay anh mới thực sự được làm thằng người. Anh thật sự biết yêu một người, yêu thật sự bằng trái tim mình. Người đó là em. Mẹ kiếp, bọn thanh niên ở làng này nó nhận xét thế mà đúng. Chúng nó bảo em là đứa đẹp nhất làng Nguyệt Hạ này. Đúng là em đẹp, em đẹp. Bước cười mà nước mắt lại trào ra. Nga dìu Bước vào trong nhà. Đêm đầu tiên nằm ôm Bước trong gian nhà mới, cũng là đêm đầu tiên kể từ ngày về làm vợ Bước, Nga mới cảm nhận có được chút hạnh phúc nho nhỏ. Niềm hạnh phúc có từ trong thương đau, trong nỗi khốn cùng của đời sống vợ chồng. Gian nhà mới còn ẩm hơi đất và mùi tre tươi. Ô cửa sổ chưa có cánh, Bước phải che tạm bằng cái nia. Bao biến động dữ dội diễn ra liên tiếp trong cái gia đình này, làm tâm trí Nga vẫn bàng hoàng, chưa hiểu rõ cả bản thân mình. Có phải Nga đã yêu Bước thật sự rồi sao? Hình ảnh Đô trong cái đêm vụng trộm ôm ghì lấy Nga ở ngoài bờ ao vẫn còn lờn vờn trong tâm trí Nga. Chương 10. Lời non nước, ra đi nguyện thể non nước, đổi máu xương để giữ lấy đất này. Người ơi, lời vàng đá, dù phải cách xa. Ánh mắt Nga long lanh, tiếng hát trong trẻo như rót vào tai các chàng trai tân binh giữa giây phút chia tay lên đường nhập ngũ. Nga thật sự cảm động hát bài hát của Đô sáng tác mà Nga đã thuộc từ lâu lắm rồi. Câu hát vừa dứt, Nga thấy lòng lâng lâng khẽ cúi chào. Tiếng vỗ tay rào rào, những cánh tay trẻ trung khỏe mạnh vung lên, những tiếng hô vang dậy trên sân đình Nguyệt Hạ. Hát nữa đi, hát nữa đi. Nga đứng lặng trước hàng trăm ánh mắt đau đáu nhìn Nga. Trong hàng trăm ánh mắt kia có ánh mắt của Đô và Bức. Bằng trái tim nhạy cảm và lòng nhân ái, Nga nhận thấy giờ phút chia tay này sao mà thiêng liêng. Câu hát này là tiếng lòng của Nga gửi cho Đô và Bức. Nga yêu cả hai người, Nga cũng không biết rằng như vậy có phải là tội lỗi không, nhưng rõ ràng điều ấy đang xảy ra với Nga. Có lẽ cả Bức và Đô cũng nhận thấy rõ điều này. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, cả Đô và Bước ra đi. Đi đến đâu, đến bao giờ? Nga bối rối thấy cả Bước và Đô đều ngẩn ngơ nhìn mình. Giữa giây phút này, Nga cô giữ thái độ thật ôn hòa trước cả hai. Từ mấy ngày nay, Nga đã dùng mọi lời lẽ để hòa giải hai người. Nga nghĩ nếu không có cuộc ra đi này thì cái hố sâu thăm thẳm ngăn cách giữa họ sẽ không bao giờ san lấp nổi. Những gì xảy ra đã xảy ra, không nên khơi lại làm gì thêm đau lòng. Hát xong, Nga chạy lại với Bước. Giữa cảnh nhốn nháo của người đi người ở đang dục dịch tiễn nhau ra xe, Nga chẳng biết nói gì với Bước. Suốt đêm qua, hai đứa đã nói với nhau tất cả. Trên bờ đê, đoàn xe đỗ thành một hàng dài cắm cờ, trăng khẩu hiệu đỏ rực. Tiếng trống dồn dập như thúc giục lòng người. Mẹ Bước và thằng cu con anh cả lạnh, từ phía nhà vịt của ông Vòng cũng lòng tòng chạy lại nháo nhác tìm Bước. Thằng cu con anh cả lạnh nhìn thấy Bước, nó reo toáng lên gọi bà. Mẹ Bước dúi vào tay Bước nắm tiền, nước mắt ứa ra, giọng xúc động. Bước ơi, con hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ vẫn thương con, mẹ cầu mong cho con đi được bình an. Con hãy nặng biên thơ về cho vợ con, người ở nhà khổ lắm đấy. Mẹ Bước nói rồi vội vã ra thằng cu con anh cả chạy về quán nước. Bước nhìn theo mẹ rồi quay sang với Nga. Em ở nhà nhớ năng đi lại với mẹ. Bước cầm lấy tay Nga rồi buông vội, nhảy phốc lên xe. Trên xe, cánh tân binh chen chúc nhau tìm chỗ ngồi. Lúc này Nga mới nhận ra Đô đã ngồi lặng trên xe từ bao giờ. Từ sáng, ánh mắt anh lúc nào cũng dõi theo Nga. Lòng Nga lại trào lên nỗi xót xa. Nga đứng ngây người nhìn hút theo đoàn xe rầm rầm chuyển bánh. Giữa những tiếng chào gọi reo réo bên tai Nga, mọi người đi đưa tiện tân binh tản ra các nẻo đường. Lúc này Nga mới nhìn thấy hai bố con Ngô Quất cũng đang đứng ngây ra nhìn Nga. Còn Hà buông tay bố nhào đến nắm lấy tay Nga. Ngô Quất cúi mặt bước đi lặng lẽ. Hôm nay chị hát hay ơi là hay. Còn Hà níu tay Nga nói. Tối nay chị sang nhà em chơi nhé. Anh Đô bảo với em, ở nhà bố em có thế nào thì nhờ chị giúp đỡ. Chị Nga ơi, các anh ấy đi đánh nhau thì bao giờ về hả chị? Khi nào đánh đuổi hết thằng Mỹ thì các anh ấy được về. Có phải thằng Mỹ nó có những chiếc máy bay vẫn bay rầm rầm từ ngoài biển vào ném bom trên thị xã bữa nọ phải không chị? Nga và cái Hà vừa đi vừa dí dáu nói chuyện. Sáng nay Nga và Bước dắt tay nhau sang chào mẹ Nga. Mẹ dặn trưa nay mẹ nấu cơm về ăn cơm với mẹ. Nga rủ cái Hà cùng về, nhưng nó ngúng nguẩy bảo sợ bố đánh. Nga về thấy mẹ dọn cơm sẵn để trên giường ngồi ngóng Nga. Mẹ vừa mở mâm cơm Nga đã reo lên. Ôi mẹ sang nhỉ, từ nay con về ở hẳn với mẹ nhé. Chả bố chị. Mẹ mắng yêu. Nó vừa mới đi đã tính chuyện về với mẹ. Mày chớ có coi thường chuyện ấy. Nó đi rồi, ở nhà phải ý tứ ăn nói giữ gìn mọi chuyện. Con gái đi lấy chồng mà bỏ về nhà mẹ đẻ là cấm kỵ. Lệ làng này xưa nay vẫn thế. Phận đàn bà xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Với lại mày với gia đình bên ấy có yên ấm gì đâu. Bây giờ chỉ cần mày bỏ về đây là người ta lại ầm lên ngay. Chồng đi rồi ở nhà phải vững vàng mà sống con ạ. Cứ như mẹ đây. Vừa khuyên nhủ con, mẹ Nga vừa ân cần gắp thức ăn vào bát cho Nga. Từ lâu lắm, này Nga với mẹ mới có dịp ngồi thanh thản để nói chuyện với nhau. Mãi tới giờ phút này, càng nghe mẹ nói, Nga mới thật sự nhận ra rằng con người ta sống trên đời còn có bao nhiêu điều ràng buộc. Mỗi người một thân phận, mỗi người một ý nghĩ khác nhau. Từ Ngô Quất, vợ chồng Lão Kình đến anh cả Lạnh, Mụ Bông, Đô, Bức và cả Nga nữa đều phải cuốn vào vòng xoáy cuộc đời thật sôi sục dữ dằn. Nga ngẫm thấy đời mình biến đổi thật là mau. Đang yêu Đô, thoát cái lại thành vợ Bức. Đứng chải tóc trước ngọn đèn dầu, nhìn ra cầu ao, nơi bà Lão Kình chết ở đó, Nga bỗng thấy rờn rợn. Như mẹ Nga dặn thì phải kiêng cả chải đầu ban đêm. Quả thực ban đêm mà nhìn thấy người cứ xõa tóc ra chải năm như ma. Người ta bảo ma thường hay biến thành người đàn bà đứng xõa tóc. Từ ngày Bước đi, Nga cứ hay nghĩ lung tung lo sợ vẩn vơ. Đêm đêm Nga cảm như có ai đang rình rập mình. Hình ảnh hai vợ chồng Lão Kình cởi trần ngồi bát giận luôn ám ảnh Nga trong cả những giấc mơ. Đêm qua Nga lại mơ tới cái chết của bố Bước bị treo cổ trên cần gầu sòng, làm Nga hoảng loạn kêu rú lên. Và lúc này đứng chải tóc, Nga tưởng tượng thấy bà Lão Kình đang từ dưới ao đi lên. Nga quẳng lược xuống và búi gọn mới tóc lại, không dám chải nữa. con mèo đen ở đâu lại mò đến rũi đầu vào chân Nga. Không hiểu sao con mèo đen nhà ai từ mấy hôm nay, cứ đến bữa cơm Nga dọn ra, nó lại mon men ngoài cửa, dương mắt lên nhìn Nga, ra chiều muốn làm quen đòi ăn. Nga đã cho nó ăn, nó biết ơn cô chủ đã quý nó. Nó biểu lộ tình cảm bằng cách rũi rũi đầu vào chân Nga. Đúng là nó đã muốn ở hẳn lại đây với Nga. Ngày mai là ngày giỗ bố bức. Bên anh cả lạnh đang giã giò bùm bụp, tiếng giã giò vang lên. Có tiếng chó sủa gắt ngoài ngõ. Mụ bông sộc vào ôm chầm lấy Nga. Con chó nhà anh cả lạnh nhảy sổ vào cửa gầm gừ nhìn mụ bông. Đổ chó. Mụ bông khẽ lào bào chửi con chó. Đúng là đổ chó ghẻ. Mày không nhớ rằng chính tay bà đã nhặt mày về nuôi, cho mày ăn, mà bây giờ mày không còn nhận ra bà sao? Mụ bông vừa chửi chó vừa liếc khắp căn nhà của vợ chồng Nga. Nga mời mẹ chồng uống nước. Từ ngày bỏ nhà đi ở với ông Vòng, nay mụ bông mới lại về. Dù sao mụ vẫn còn nhớ ngày giỗ chồng. Mụ khẽ thở dài. Tao thường thẳng bức mà không làm sao được. Nó đã có thư về chưa? Dạ chưa ạ. Mai là ngày giỗ bố nó đấy. Thằng cả lạnh có bảo mày không? Dạ không. Thế thì quá quát quá đấy. Chúng nó phải biết rằng dù sao thằng bức bây giờ cũng là bộ đội, hơn chán vạn những thằng ở nhà chúi vào váy vợ. Đi, mày đi sang với tao. Mụ bồng tức mà hung hăng vậy thôi, chứ sang nhà cả lạnh mụ vẫn thấy sợ sợ. Nỗi sợ cố hữu bắt nguồn từ sự mặc cảm. Thằng cu con cả lạnh vừa nhìn thấy bà liền reo lên. Bố, bố ơi, bà nội về. Cả lạnh đang loay hoay ngồi bó giò, anh Mát đang dọn quét bàn thờ, hai nàng dâu đang đong gạo nếp đãi vỏ đỗ ngoài hè. Cả nhà vẫn lặng lẽ không ai nói lời nào. Nga chợt thấy thương mẹ chồng. Bỗng dưng bà trở thành người xa lạ với con cháu. Dù sao đi nữa thì mọi năm vào ngày giỗ chồng, mụ bông vẫn còn được là chủ ngôi nhà này. Mụ sốt sắng lo toan chi tiêu từng mớ rau con cá. Bây giờ hai thằng con trai lại coi mụ không bằng người dưng. Mụ bỗng òa khóc, lập cập chạy vào nhà, đứng trước bàn thờ chắp tay vái lia lịa. Ôi ông ơi là ông, vong hồn ông có linh thiêng về chứng giám cho các con ông. Nó đối xử với tôi thế này đây. Tôi đã có với ông ba thằng con trai, bà lần mang nặng đẻ đau nuôi nấng chăm bẵm cho chúng nó đến bây giờ. Chúng nó đối xử với tôi tàn nhẫn đến đau lòng thế đấy ông ơi. Đành rằng tôi đã có lỗi, cũng bởi lòng dạ đàn bà yếu mềm nên tôi chót thương cái cảnh người ta cô độc. Tôi thương người ta, nhưng lòng dạ tôi vẫn một mực thờ phụng ông suốt đời. Đến ngày nào tôi sẽ lại về với ông, tôi thề với ông. Bà bông kéo vạt áo lau nước mắt, quay lại nhìn mọi người. Anh cả lạnh vẫn thản nhiên gói giò, hai bàn tay anh bóng nhẫy, những đường gân nổi lên hai cánh tay săn chắc. Anh Mát quăng chiếc chổi xuống nền nhà đi ra cửa. Riêng có đứa cháu thì cứ trố mắt nhìn bà nội. Nga muốn bỏ đi nhưng không nỡ. Tôi đã tưởng không bao giờ bà còn dám bước về căn nhà này nữa. Cả lạnh ném gói giò vừa gói ra cái mẹt, giọng tỉnh khô. Các cụ đã có câu, xuất giá tòng phu. Bà đã đi lấy chồng thì bà làm gì có quyền hành ở nhà này nữa. Quyền hành của bà bây giờ ở ngoài lò vịt của ông Vòng. Bà hiểu chưa? Từ nay tôi cấm bà không được dụ dỗ con trai tôi. Anh cả lạnh lử mắt nhìn thằng con trai. Bây giờ nó còn trẻ con, nó không biết. Sau này lớn lên nó hiểu được lòng dạ bà, ắt nó cũng căm thù bà. Vì bà. Đúng vậy. Vì bà mà cái gia đình này có tiếng nề nếp từ xưa bỗng dưng tan nát. Tàn nát đến thế này đây. Lẽ ra bà phải thấy rõ điều ấy mới phải. Đồ vô ơn. Mụ bông cố nén giận, tay run rẩy thắp ba nén hương vái vội ba vái, rồi bước ra cửa. Tao nói cho chúng mày biết, cả đời tao thắt lưng buộc bụng làm đổ mồ hôi sôi nước mắt, nên bây giờ chúng mày mới được cái cơ ngơi này đấy các con ạ. Thôi đi bà. Bà đừng có kể công nghe dơ lắm, nhục lắm. Chính vì những cơn rừng mỡ của bà làm cụ nội tôi phải đâm đầu xuống ao mà chết. Cụ chết vì không chịu nổi đường nhục đấy. Bà có biết không? Ôi thật là khốn nạn, khốn nạn. Mụ bông sụt sùi khóc. Nga lặng lẽ bước theo sau mụ bông ra đến cổng. Bóng mụ bông mờ dần rồi mất hút trong ngõ xóm. Nga thấy trào lên nỗi uất nghẹn. Cô đứng sững trước mặt cả lạnh, nhìn anh ta như nhìn một con quái vật. Anh cả này, Nga nói, nếu anh không sớm nghĩ lại để đối xử với mẹ cho tử tế, thì tôi tin rằng sau này các con của anh nó cũng đối xử với anh như vậy đấy. Cả lạnh giữ người nhìn Nga. À, Thì ra hồi này mày cũng đã nhiễm cái thói láo xược của thằng chồng mày rồi đấy hả? Cả Lạnh đứng phát dậy, lừ lừ bước đến trước mặt Nga, như muốn ăn tươi nuốt sống cô em sâu. Mày là đứa nào mà dám chõ mồm vào việc riêng của nhà tao hả? Hả? Mày có biết tao là ai không? Tao đây này, tao là Cả Lạnh. Tao nhắc lại lần nữa để mày nhớ rằng cả nhà mày vẫn chưa trả hết món nợ đời về cái chết của bố tao đâu. Mày chớ vội hí hửng thấy thằng em tao nó quay lưng lại với gia đình này. Nó nhu nhược thì còn có tao. Tao sẽ có cách cư xử để mày thấy cái tội của bố mày đã treo cổ bố tao. Thì bây giờ mọi hậu quả mày phải gánh chịu. Mày, chính mày mới phải chịu tội với cái gia đình này suốt đời, hiểu chưa? Ngà quay ngoắt bước về nhà. Căn nhà tranh tối bưng, cô khép cửa lên giường nằm. Thầy chồng vắng lo sợ Cả Lạnh. Mày vẫn chưa trả hết món nợ đời. Lời Cả Lạnh vẫn rít lên bên tai cô. Hãy vững vàng mà sống con ạ. Lời của mẹ vỗ về làm lòng Nga dịu lại. Trong mơ Nga thấy mình đã trở thành diễn viên trèo chuyên nghiệp. Đó là điều Nga mơ ước từ lâu. Từ cái đêm Nga diễn xuất sắc vai công chúa Nguyệt Cầm trên sân đình Nguyệt Hạ, được chú Tổng ca ngợi hết lời. Ngay cuối đêm diễn, chú Tổng đã gặp gỡ Nga, thuyết phục Nga hãy đi dự tuyển vào đoàn trèo chuyên nghiệp của tỉnh. Ai chứ Nga mà đi thi tuyển chắc chắn là được. Chú Tổng bảo với Nga rằng hãy nghe lời chú sẽ giúp đỡ. Tương lai của Nga phải là con đường nghệ thuật. Giá mà ngày ấy Nga nghe lời chú Tổng thì đời Nga đâu phải khổ thế này. Nga mơ màng nghe có tiếng con mèo đen kêu, hình như nó đang cào soạn trên bậu cửa sổ. Nga cố mở mắt và kêu rú lên. Trong bóng tối hiện lên nhấp nhoáng con ma đang đứng sừng sững cạnh giường Nga. Con ma có cái đầu to bằng cái thúng, hai tay vươn dài ngoãng. Nga vùng dậy, đẩy cửa lao ra đường. Trong tâm trạng hoảng loạn, Nga chạy về với mẹ. Con thề là từ nay không bao giờ con thèm ở căn nhà ấy nữa. Nga ôm lấy mẹ lo sợ. Nhưng mà đầu đuôi làm sao? Mẹ Nga lo lắng hỏi. Tảo đã bảo mày. Mẹ chẳng hiểu gì cả. Ngôi nhà ấy có ma, chính mắt con nhìn thấy. Nga kể lại tỉ mỉ với mẹ hết mọi chuyện. Mẹ Nga thở dài, ôm ghì lấy cô con gái. Kể từ ngày Nga về nhà chồng, nay Nga mới thấy mẹ biểu lộ lòng thương yêu Nga, không hề giấu giếm. Thật là khốn khổ cho cái thân mày. Thôi con ạ, đã đến nước này thì con về hẳn đây với mẹ. Nga ôm mẹ, thấy lòng mình ấm lại. Không biết thái độ mẹ thế nào khi biết Nga có ý định ra đi. Mẹ ơi, đêm qua con lại nằm mơ thấy con được vào đoàn trèo chuyên nghiệp của tỉnh. Đến nước này, có khi con cũng nên tìm cách mà đi thôi con ạ. Mẹ Nga tỏ thái độ đồng tình một cách quá hăng hái. Nên tìm cách mà đi khỏi cái đất này cho nó rảnh rang con ạ. Đành vậy thôi. Trước thì quả thực mẹ không muốn con đi đâu hết. Mẹ muốn con được gần gũi mẹ, hỏng lúc sớm tối được nhìn thấy con. Nhưng bây giờ mẹ lại thấy rằng con nên đi. Nhưng con đi, một mình mẹ ở nhà sao đành? Hay là mẹ nên... Ngà ấp úng định nói mẹ nên thương yêu ông Quất giống như mẹ mụ bông với ông Vòng. Cả làng này, có lẽ chỉ có mỗi mình Nga hiểu và thương cảm cho hoàn cảnh ông Ngô Quất lúc này. Mẹ đã hiểu được câu nói lấp lửng của Nga. Mẹ vội gạt đi. Mày đi thì cứ việc đi. Riêng mẹ, mày không phải lo. Nga cười thầm. Bao giờ mẹ cũng thế. Cứ nhắc tới chuyện ấy mẹ lại nổi khủng lên. Nga thấy như mình có lỗi. Cô rúc đầu vào ngực mẹ. Đêm tĩnh lặng, Nga nằm im bên mẹ, mà lòng cứ mang mang bao ý nghĩ về quyết định ra đi của mình. Cả ngày hôm nay, lang thang khắp thành phố, mãi tới lúc này, Nga mới tìm thấy cơ quan của chú Tổng sơ tán. Bà thường trực ngồi ngủ gật giật mình đưa mắt nhìn soi mói vào Nga. Ông Tổng hả? Kia kìa, cô cứ ra cửa hàng kia ngồi đợi. Bà thường trực nhoài người ra khỏi khuôn cửa, vừa như nhiệt tình vừa như muốn đuổi Nga đi cho rảnh để bà ta ngủ. Sao? Không hiểu à? Cái cửa hàng ngay bên đường trước cửa có cây dừa ấy. Cứ ra đấy mà đứng. Tí nữa là ông ấy ra đấy. Nga lững thững bước ra đường, tới đứng bên gốc dừa theo lời chỉ bảo của bà thường trực. Nga cứ đứng đấy, mặc dù Nga chẳng hiểu bà thường trực nói thế là thế nào. Sao chú Tổng lại đến cái cửa hàng ấy làm gì? Quả như lời nói của bà thường trực. Chừng 10 phút sau, một chiếc xe con từ đâu lao tới, đỗ lại trước cửa hàng. Nga nhận ra chú Tổng từ trong xe, trịnh trọng bước ra, đưa mắt quan sát vào quầy hàng như một thanh tra. Mấy cô nhân viên bán hàng mà tươi hơn hớn, đon đả đón tiếp chú Tổng một cách vồ vập. Nga đứng nép vào gốc dừa. Buổi chiều oi nồng, một cơn giông bất ngờ ập tới, cuộn tung những lớp bụi quay tít trên mặt đường. bầu trời xám xịt, sấm dậy lên. Chú Tòng vào trong cửa hàng chỉ trò gì đó. Và loáng cái, hai cô nhân viên bán hàng đã khệ nệ khênh ra một két bia và lình kình những thứ gì đó. Nga rụt rè bước tới gần chiếc xe, đưa mắt nhìn chú Tòng từ trong quầy hàng bước ra. Chú Tòng! Nga thấy mặt nóng bừng. Chú Tòng đứng ngẩn ra một lúc nhìn Nga. Nga thật xấu hổ vì chú Tòng không còn nhận ra Nga là ai. Chú không nhận ra cháu sao? Cháu là Nga ở làng Nguyệt Hạ. Ánh mắt chú Tòng chợt vụt sáng. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Chú Tòng đập bàn tay đánh đét vào trán một cái. Chỉ nhớ của tôi rõ là tồi thế đấy. Người như cô mà tôi còn quên. Đúng là tôi thấy ngờ ngợ, nhưng lại không còn nhớ là đã gặp cô ở đâu. Thấy chú Tòng quá vồ vập với một cô gái trẻ, mấy cô nhân viên lặng lẽ bước vào quầy hàng. Thế nào, đi đâu mà bỗng dưng lại xuất hiện ở đây hả? Cháu muốn gặp chú. Cháu nhờ chú giúp cháu. Ánh mắt chú Tòng lại nhìn xoáy vào Nga lần nữa, rồi đưa tay xem đồng hồ. Sau một cơn giông ảo tới, chú Tòng đưa tay mở cửa xe. Thôi được, hãy lên xe đi đã. Chú Tòng nói như ra lệnh. Nga lật đật bước vào trong xe ngồi xuống cạnh chú Tòng. Chú Tòng đưa tay kéo sập cánh cửa xe. Anh tài xế rổ máy, chiếc xe lao vút đi. Cơn giông quay cuồng ngoài lớp kính, mưa bụi ràn rạt. Đất trời nhà cửa loang loáng tối sầm lại trước mắt Nga. Suốt từ sáng tới giờ cháu đi tìm cơ quan chú. Nga nói. Cũng may đấy, chỉ chậm chút nữa là sáng ngày kia chú mới lại đến cơ quan. Có gặp được chú cũng còn khó. Cửa hàng số 3 dừng nhé. Đang nói dở câu chuyện với Nga, chú Tòng quay sang nói với người lái xe. Chiếc xe lại đỗ sịch lại trước cửa hàng số 3. Cứ ngồi yên trên đấy trông hàng cho chú. Chú vào đây một tí đã. Chú Tòng đẩy cánh cửa xe bước ra. Một luồng gió tạt mạnh vào trong xe. Mưa lắc rắc. Người lái xe cũng nhảy xuống bước vội theo chú Tòng vào trong quầy hàng. Loáng cái, mấy cô nhân viên bán hàng lại đội mưa khênh ra hai bao tải đầy những gạo, miến, bột mì, đỗ, lạc. Chú Tòng tươi cười cảm ơn mấy cô nhân viên bán hàng, rồi lại tót lên xe. Chiếc xe lao vút đi. Cũng may mà có mưa giông, chứ không mọi ngày vào giờ này, thằng Mỹ nó quần giết lắm đấy. Ra thành phố mà lớ ngớ chỉ có ăn bom. Mưa mỗi lúc một to, chú Tòng xòe diêm châm thuốc hút. Mặt đường loang loáng có đoạn ngập nước mưa, hai bánh xe rít lên xe xé. Chiếc xe lao vào thành phố, thỉnh thoảng lại có những khu nhà đổ vì bom, gạch ngói còn ngổn ngang chìm trong cơn mưa. Trên đường phố thưa thớt những bóng người, trùm áo mưa mải miết đạp xe. Đây đó đèn điện đã bật sáng, thứ ánh sáng nhòe nhòe trong mưa, hắt lên những thân cây cổ thụ bật rễ, nằm trơ ra sơ xác trên vỉa hè. Cô thật là liều, liều thật đấy, chưa biết rõ tôi ở chỗ nào mà dám lên thành phố giữa lúc bom đạn ầm ầm. Nếu không gặp tôi, thì tối nay cô định chui vào đâu nào? Chiến tranh nó khổ thế đấy, mọi cái đều lộn nhào hết cả. Cô thấy đấy, tôi phải lo từng cân gạo đưa về nơi sơ tán cho bà và các cháu ở quê. Nga cứ ngồi lặng nghe chú Tòng than thở cảnh khốn cùng của thời chiến tranh. Chiếc xe bất chợt giảm tốc độ, rẽ vào một cái ngõ nhỏ. Nga ngồi trong xe không còn nhận ra đây là nơi nào. Xe đỗ lại trước ngôi nhà có chiếc cổng xây khá kiên cố. Ánh đèn pha dọi thẳng vào giữa cánh cổng đóng kín bằng chiếc khóa đồng to như khóa đình. Chú Tòng nhảy xuống, bật công tắc điện. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên bức tường, được cắm mảnh chai sáng lóe lên, dưới ánh sáng của chiếc bóng điện bảo vệ trên nóc cổng. Chú mở khóa đẩy cho hai cánh cổng rộng ra. Anh lái xe nhanh nhẩu cùng Nga khuân hết mọi thứ ở trên xe mang vào trong nhà. Ở lại ăn cơm với tớ chứ? Chú Tòng vừa nói vừa mở khóa cửa. Thôi, để em về. Sáng mai có dậy sớm được không? Dạ được. Thế thì về đi cho vợ nó khỏi mong. Đón tôi sớm nhé. Làm sao phải qua được phà trước giờ cao điểm, không là bom nó sơi thịt. Người lái xe khẽ gật đầu chào Nga, rồi nhảy lên xe nổ máy, quay đầu lao thẳng ra đường phố chính. Hai chú cháu mình nấu cơm chén đã. Chú Tòng nói. Đã về đây cứ tự nhiên như người nhà. Thái độ cởi mở tự nhiên của chú Tòng khiến Nga thấy vui vui và yên tâm hơn. Chú Tòng sửa soạn đốt bếp dầu. Nga nhanh nhẩu vo gạo nấu cơm. Nước ở cái bể cạnh bếp đấy. Thời chiến nên cứ phải đơn giản thế này là hơn. Mọi thứ chú cho chở sơ tán về quê hết. Nga mang giá gạo vào, đã thấy chú Tòng đặt chiếc song nấu cơm trên chiếc bếp dầu lửa cháy xanh lẹt. Nga đưa mắt quan sát quanh căn nhà khá rộng, chỉ còn trơ lại chiếc giường và bộ bàn ghế trống trơn. Chú Tổng móc từ trong bao ra một hộp thịt hộp và một nắm miến rong để nấu. Mọi ngày chú vẫn ăn nghỉ ở cơ quan, thỉnh thoảng mới lại đảo về đây trong nhà. Khu này gần nhà máy điện nên nó quẩn dữ lắm, dần phải sơ tán hết. À, cái tay đóng vai nông dân ấy bây giờ thế nào rồi? Anh ấy vào bộ đội rồi ạ. Vào bộ đội à? Tay ấy diễn khá đấy. Sao nghe nói cái vở huyền thoại tình yêu là do tay ấy sáng tác, chứ đâu phải do Ngô Quất. Vâng, anh ấy sáng tác đi chú ạ. Chú Tòng vừa thu dọn nhà cửa vừa hỏi Nga đủ mọi chuyện. Nấu cơm xong, chú Tòng bổ hộp thịt ra nấu miến và bảo Nga đi tắm rửa rồi ăn cơm. Xà phòng trong nhà tắm đấy. Có cần nước nóng thì xách xô nước vào đây cắm điện, chỉ 5 phút là sôi. Dạ, cháu không cần nước nóng đâu ạ. Ở nhà cháu tắm nước lạnh quen rồi. Đi làm về là cháu ào ra sông cái. Quê chú cũng có con sông, chiều nào về quê chú cũng ra sông tắm. Nga lấy quần áo bước ra ngoài hè. Thành phố sáng bừng lên sau cơn mưa. Lần đầu tiên trong đời, Nga được chứng kiến cảnh thành phố thật là đẹp. Nga vào buồng tắm, cảm nhận thấy trong lòng như có gì biến động khác thường. Vui vui lạ lạ, ngỡ ngàng với mọi thứ, cứ như thể trong mơ. Suốt một ngày lang thang trong thành phố mỏi mệt, lúc này rối nước lên người, Nga cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Trong căn buồng tắm không mái che, Nga nhìn rõ cả khoảng trời cao lồng lộng đầy sao và những ngọn đèn xa tít cao chót vót trên những dãy nhà cao tầng của thành phố. Nga bỗng nhớ tới Bức, tới Đô. Giờ các anh đang ở đâu? Trong khoảng không gian chật hẹp của nhà tắm, Nga nhìn rõ thân thể mình như đang nở nang đầy đặn hơn. Ở tuổi 20, xuân sắc của Nga đang thời kỳ rực rỡ và tràn trề sức sống. Bỗng nhiên một hồi còi báo động rú lên, làm Nga giật mình luống cuống, mãi mới mặc xong quần áo. Điện phụt tắt, cả thành phố biến mất tăm trong một khối đen đặc. Tiếng máy bay gầm xít, một loạt bom nổ dậy lên, đất trời như sụt lở. Nga lao ra khỏi nhà tắm. Xuống hầm đi mau lên, nó đánh nhà máy điện đấy. Tiếng chú Tổng hét to. Nga lao về phía có tiếng gọi của chú Tổng. Còn đang ngơ ngác chưa nhận ra cửa hầm ở đâu thì bàn tay chú Tổng đã tóm chặt lấy cổ tay Nga, lôi tuột xuống hầm. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ Nga lại nghe thấy tiếng nổ dữ dội như lúc này. Nga hoảng loạn lao vào lòng chú Tổng. Những lúc nguy nan, bao giờ con người cũng dễ cảm thông và mong muốn được che chở. Nga thấy hai cánh tay chú Tổng cũng run rẩy ôm ghì lấy Nga. Giữa căn hầm tối tăm phảng phất mùi mốc, giây phút này hoàn toàn có thật. Nó sẽ kéo dài tới bao lâu? Nga ngỡ như mọi sự sống trên thế gian này đã mất hết. Chỉ còn lại mỗi mình Nga đang thoi thóp thở trong vòng tay của người đàn ông vừa quen quen vừa lạ lạ. Phút giây của tử thần qua đi. Không gian lặng yên, sự yên tĩnh thật đáng sợ. Tiếng còi báo yên hú vang, bầu trời thành phố chợt bừng sáng. Nga chui ra khỏi hầm, chú Tòng bật công tắc điện. Căn nhà lại ngập tràn ánh sáng. Nga vẫn còn bàng hoàng, gương mặt chú Tòng cũng thẫn thờ ngơ ngác. Chú Tòng bảo Nga dọn cơm cho chú đi tắm. Tắm xong, chú Tòng bước vào với bộ quần áo mới thay, chồng chú trẻ ra. Chiếc áo caro ngắn tay với chiếc quần màu hạt rẻ là phẳng nếp. Chú Tòng lấy lại vẻ tự nhiên, cười rõ tươi ngồi xuống trước mâm cơm. Ta ăn đi, Nga ăn tự nhiên nhé. Mẹ nó, tối nào nó cũng quần một chập như vậy đấy. Nga ngồi trước mâm cơm ăn rẻ rặt. Chú Tòng mở bia rót ra hai cốc mời Nga uống. Nga cảm động về thái độ ân cần của chú. Nhìn cốc bia vàng tươi như nước chè, chú Tòng uống rất ngon lành. Nga ngần ngại mãi không dám uống. Chú Tòng cười nụ cười đầy thiện cảm. Uống đi cháu ạ, bia ấy mà, uống cho nó mát. Cháu chưa bao giờ uống bia. Chưa bao giờ uống thì bây giờ uống. Bây giờ chưa quen thì sau này sẽ quen. Và thấy hay đáo để. Chú cứ tiếc cho cháu. Giá mà nghe lời chú ngay từ ngày ấy thì đến bây giờ có phải sướng rồi không? Nhưng không sao, vẫn chưa muộn. Ngày mai chú phải mang mấy thứ này về quê tiếp tế cho gia đình. Chú sẽ lại lên ngay, triệu bằng được đoàn trưởng về đây. Tay bẩu ấy mà, cũng đáo để già phết. Nhưng đối với chú dĩ nhiên là hắn phải nể. Ô kìa, uống đi Nga. Uống, uống. Chú Tổng nâng cốc bia ấn vào tay Nga. Nể lời chú Tổng, Nga cố cạn cốc bia. Thế chứ, uống nữa đi. Chú Tổng lại rót tiếp cho Nga cốc nữa, rồi cốc nữa. Làm nghệ thuật đôi khi cũng phải tỏ ra thoải mái một chút. Với giọng hát của cháu, chú tin là chú bầu sẽ ưng. Nhưng dù sao sáng mai cháu ở nhà cũng phải tập luyện lại cho thuộc. Chọn những làn điệu nào thật hay mà hát. Vấn đề quan trọng nữa là lúc ấy cháu phải thể hiện cho thật tình cảm, duyên dáng. Nga thấy người nóng bừng, da thịt râm ran, gương mặt chú Tòng lúc này trông trẻ, ánh mắt long lanh. Chú Tòng lại bật tiếp một chai nữa, bỏ trào ra miệng chai. Chú Tòng lại dốc vội vào cốc Nga. Uống nữa đi cháu. Cốc này là chú chúc mừng cho sự đổi mới tư duy của cháu. Và cháu phải uống cốc nữa. Và cháu phải uống cốc nữa để chúc mừng cho sự may mắn của hai chú cháu mình. Trong đợt bom vừa rồi nó không rơi trúng vào đầu mình. Chiến tranh mà cháu. Biết thế quái nào được. Chú bây giờ có chết đi cũng không sao. Nhưng còn cháu. Chú là chú cứ lo cho cháu. Chú nói thực lòng đấy. Chú cứ tiếc cho cháu mãi. Giá mà biết nghe lời chú sớm thì bây giờ đã là diễn viên chính rồi ý chứ. Người như cháu, tương lai là phải ở trên sân khấu. Chú Tòng nói thật đúng. Điều đó Nga đã mơ ước từ lâu lắm rồi. Nhưng cái số kiếp của Nga nó long đong thế đấy. Có ai mà hiểu thấu cho hoàn cảnh của Nga. Chú thật là tốt. Nga xúc động thốt lên. Chú hãy cố giúp đỡ cháu. Cháu không bao giờ quên ơn chú. Chú không thể biết được đâu. Đời cháu khổ lắm chú ơi. Nga rơm rớm nước mắt nhìn chú Tòng như một vị cứu tinh. Nga thổ lộ hết nỗi cực khổ của mình cho chú nghe. Nga nói nhiều lắm. Nga nói về mối tình của Nga và Đô với Bức. Nga cũng không nhận ra mình đã uống được mấy cốc bia. Chất bia lúc này lại có vị ngọt ngọt, đọng lại trong cổ Nga. Nga thấy người dạo rực lâng lâng đầy xúc cảm. Nga nghe giọng nói của chú Tòng ấm áp lạ thường. Nga sẽ là diễn viên trèo chuyên nghiệp. Đời Nga sẽ được sung sướng. Nga sẽ được trả lại sân khấu như những ngày yêu Đô. Mới từ sáng tới giờ, Nga cảm thấy cuộc đời mình đã thay đổi hẳn. Nga đang là con thuyền lênh đênh giữa biển khơi, chưa biết đi đâu về đâu, thì bỗng nhiên lại gặp được chú Tòng. Kể từ lúc gặp chú Tòng, Nga thấy lòng mình ấm lại. Chú Tòng nói đúng, cũng tại mình ngu dại, lao đầu vào gia đình Bức. Đành rằng Đô và Bức không có lỗi trong chuyện này. Cả hai người con trai đã đi vào đời Nga, thành nỗi đau nhức nhối không bao giờ nguôi. Giờ đây Nga khao khát một cuộc sống mới. Cuộc sống mới sẽ đến, đang đến với Nga từ giờ phút này. Lòng Nga đang phơi phới như cánh diều bay bổng trên không trung. Nga không nhận ra mình đã nói những gì với chú nữa. Cả cuộc đời Nga có mấy những phút thoải mái tự nhiên như lúc này. Gương mặt sáng ngời của chú Tòng ngả nghiêng trước mặt Nga. Eo ơi, cháu thấy người nó làm sao ấy? Nga nói. Chú tốt quá. Trên đời này, cháu chưa thấy ai tốt như chú. Đô cũng tốt lắm chú ạ. Anh ấy yêu cháu ghê lắm. Từ ngày các anh ấy đi, cháu thấy trơ trọi buồn đến chết đi được. Không biết bao giờ các anh ấy được về chú nhỉ. Cứ phải đến khi nào thằng Mỹ nó cút về nước. Chú Tòng nói. Trước mắt chú Tòng, Nga là hình bóng kỳ ảo. Gương mặt Nga hồng rực lên. Ánh mắt long lanh lúc vui lúc buồn. Khi cười khi khóc, làm chao đảo lòng chú. Đêm thành vắng lại có tiếng máy bay. Điện thành phố vụt tắt. Tiếng còi báo động lại réo lên. Chú Tòng bế xốc Nga chạy vào hầm. Bầu trời thành phố đỏ rực những đường đạn pháo cao xạ, đàn chéo nhau lao vun vút. Lần này trong căn hầm tối, Nga không nhận biết nỗi sợ hãi. Nga nằm gọn trong tay chú Tòng, như một lẽ đương nhiên phải được che chở, được cứu vớt, được bù đắp. Nga cũng không biết rõ mình đã nằm trên giường từ bao giờ. Nga cảm thấy người như bốc lửa. Nga đang được lột xác hóa thân vào cõi hư vô kỳ diệu. Trong đêm tối, Nga thấy mình đang được vuốt ve mơn trớn. Đầu óc Nga u mê, nhưng thân thể cứ rừng rực ham muốn theo bản năng đàn bà. Nga tỉnh giấc, điều đầu tiên thấy toàn thân ê ẩm. Nga dần dần lục lại trí nhớ và hình dung ra mọi chuyện. Một thực trạng ê chề làm tan nát cõi lòng Nga. Nga sợ hãi run rẩy vùng dậy. Nga sợ hãi chính nơi Nga đang nằm. Mâm cơm đêm qua vẫn bừa bộn những vỏ chai bia lăn lóc. Căn nhà vắng lặng, cửa vẫn đóng kín. Một mảnh giấy kẹp giữa hai chiếc bánh nướng đặt trên bàn. Nga cầm đọc. Chú xin lỗi nhé. Đừng vội tức giận bỏ đi đâu mà khổ đấy. Chú không cố tình đâu. Cũng tại nhan sắc, hơi ấm nồng nàn của Nga làm tôi khổ sở. Tôi phải đi làm sớm, để qua phà trước giờ thằng Mỹ nó quần. Hãy ăn bánh và nghỉ ngơi cho khỏe. Tập luyện cho tốt để còn bước vào thi tuyển. Quan trọng đấy. Chào Nga. Chú Tòng. Nga xé tan mảnh giấy. Cái tên Đặng Xuân Tòng đã bắt đầu làm Nga thấy căm giận. Nga muốn bỏ chạy khỏi nơi đây. Chẳng lẽ cánh cửa tương lai vừa mới hé mở lại đóng sập lại ngay từ lúc này? Không, đằng nào thì sự việc cũng đã diễn ra như thế. Nga đã trở thành kẻ hư hỏng, kẻ phản bội lại tình yêu của Bức và Đô. Hãy cứ ở lại xem sao. Nga cứ ngỡ mình sẽ được may mắn như cô Tấm, Sự việc đêm qua diễn ra qua sức tưởng tượng của Nga. Nga không thể ngờ chú Tòng là cán bộ to đến thế mà lại thế. Đúng là lòng dạ đàn ông chẳng biết đâu mà lần. Nga cố bám víu vào sự may rủi và thấy cuộc đời này thật lắm nỗi đắng cay. Chương 11. Buổi chiều Nga đang nằm mơ màng, bỗng nghe có tiếng xe máy lao vào cổng. Tiếng bước chân lộc cộc gõ trên thềm nhà. Nga ơi, có khách đây này, khách quý đấy. Tiếng chú Tòng ngọt ngào. Nga vùng dậy, chú Tòng mở cửa. Nga nhìn người đàn ông về cùng chú Tòng bằng ánh mắt thăm dò. Chú Tòng giới thiệu. Đây là đứa cháu tôi, chú mày có duyệt được thì tao cho không? Thời buổi chiến tranh chả cần dài dòng. Tí nữa chú mày nghe nó biểu diễn thử. Tao tin là chú mày sẽ mê liền. Chú Tòng mở bia tiếp khách rất tự nhiên. Vị khách vừa uống vừa nhìn Nga chằm chằm như người xem tướng. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Vị khách bắt đầu làm cuộc phỏng vấn nho nhỏ. Dạ cháu... cháu 20 tuổi. Đã lên sân khấu bao giờ chưa? Dạ rồi ạ. Cô hãy hát thử mấy làn điệu nào cô thích. Dạ, có thể diễn trích đoạn... Cứ tự nhiên cháu nhé. Chú Tòng nói chen vào. Chú bầu đây là đoàn trưởng đoàn chèo mà chú đã nói với cháu rồi đấy. Bầu rót bia trao tận tay cho Nga. Tôi mời cô, trước khi hát, hãy uống một cốc cho tỉnh cái đã. Nào, uống đi. Nga thấy dùng mình hoảng sợ cái thứ nước vàng vàng mà cô đã uống đêm qua đã làm Nga mê mụ. Và những gì diễn ra trong đêm với chú Tòng tới lúc này vẫn còn ám ảnh Nga. Lòng Nga lại nhói đau. Số phận của Nga bây giờ lại nằm trong tay người đàn ông mới lạ này. Nga biết rõ điều đó, nên cô bán lấy hy vọng cuối cùng. Tuy mỏng manh nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Nga cố uống cạn cốc bia và vụt đứng dậy. Cháu sẽ hát. Vâng, hôm nay cháu sẽ hát. Nga đứng lặng nhìn thẳng vào hai người đàn ông trước mặt lấy lại bình tĩnh. Cháu sẽ hát bài thứ nhất, Bát mật con ruồi. Sao lại bát mật con ruồi? Chú Tòng nói. Chú bầu muốn nghe cháu hát chèo cơ mà. Cái bố này rõ ngốc. Bầu nói. Đấy là chèo chính tông đấy bố ạ. Bố tưởng đấy là cải lương chắc. Câu nói của chú Tòng làm Nga ấp úng mãi, vẫn không sao cất giọng lên được. Nga chuyển sang hát trích đoạn vở Suy Vân mà Nga đã thuộc lầu. Nga nhập vai Suy Vân nhanh đến nỗi, Nga thấy chính Nga lúc này chẳng khác gì thân phận Suy Vân. Gương mặt Nga hiền dịu như vầng trăng bỗng đờ dại. Lúc uất giận đanh cứng như đá, lúc đau đớn tê tái, Nga thoát cười thoát khóc đến giận người. Trời xanh hỡi, ta là con chim lạc lối biết đi đâu, biết hỏi ai, đã đành lỡ một lần hai, tiếc chi cuộc đời đen bạc. Tiếng kêu của Nga thấu tận trời xanh, tím bầm gan ruột. Nga phóng ánh mắt sắc lạnh vào hai người đàn ông trước mặt. Chú Tòng vội cúi gằm mặt xuống. Tiếng Nga lại lanh lảnh ráo gọi kêu than, muốn giải bày nỗi lòng mình. Ơi chị Nhiên ơi, ơi các bạn tình ơi, đời tôi không gặp răng gió, nay gặp gió răng. Câu hát dồn dập chơi vơi, bóng Nga chao đảo chơi với trước mặt chú Tòng vào bầu. Tôi than cho thế sự, tôi lại trách nhân tình, đêm năm canh tôi thức một mình, thì thẳng nhân ngãi chung tình nơi đâu. Nga kêu thét lên, mặt chú Tòng tái đi tưởng Nga phát điên thật. Nga cũng ngỡ mình đang lên cơn điên loạn. Đôi tay Nga múa loạn lên run rẩy. Bằng một động tác thật điêu luyện, Nga ngã vật ra rũ rượi. Đôi bàn tay Nga của quạng như kiếm tìm gì đó trên nền nhà. Cái mà Nga tìm thấy lại chính là mớ tóc đen nháy của mình xõa ra. Những ngón tay run rẩy mân mê mớ tóc rối bời và hai dòng nước mắt ứa ra từ trong khóe mắt buồn thăm thẳm. Nga khóc và ngồi lặng đi. Lúc này Nga không còn đóng kịch mà Nga khóc thật. Khóc âm thầm cho thân phận đau đớn của mình. Khóc cho cả số phận nàng Suy Vân tội nghiệp. Tôi thật không ngờ anh lại có cô cháu tuyệt vời đến vậy. Bầu thốt lên. Một nghệ sĩ thực thụ. Tôi sẽ tiếp nhận. Cô Nga, tôi sẽ tiếp nhận cô từ giờ phút này. Tôi hy vọng cô sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc trong đoàn chèo tỉnh nha. Nga bỗng khóc to lên. Chính Nga cũng không hiểu rõ mình khóc vì lẽ gì. Ấy, sao lại khóc thế? Chú Tòng thoáng chút bối rối. Bố mày chẳng hiểu quái gì về nghệ thuật. Đấy là cảm xúc đáng quý của người nghệ sĩ. Khi còn lại Nga và chú Tòng trong căn nhà vắng lặng, thì trời vừa tối. Chú Tòng cứ ngồi ngây trên ghế không nói không rằng. Nga hiểu rằng, ông ta cũng không cần nói thêm lời nào. Mọi việc đã được xếp đặt đâu vào đấy, như thể nó phải thế và cứ thế. Tất cả đều có giá của nó. cái giá mà Nga phải trả bằng chính thân xác của mình. Nga cay đắng nhận ra cuộc đời mình từ giây phút này hoàn toàn khác xưa. Mối quan hệ của Nga và Tòng bây giờ hoàn toàn khác. Nga phải tự nguyện chấp nhận sự đánh đổi lấy tương lai bằng sự ô nhục nhất của một người đàn bà. Căn nhà cứ lặng đi, chỉ có Nga và Tòng với ngọn đèn điện cứ sáng trắng ra. Tối nay lại không có tiếng máy bay, ngọn đèn bảo vệ trước cổng cũng sáng trắng ra. Bức tường bao quanh khu nhà cao ngất, những mũi mảnh chai nhọn sắc sáng lóe lên. Mãi lúc này Nga mới thực sự nhận ra ánh mắt Tòng, ánh mắt rừng rực dục vọng. Cũng có thể Tòng vờ lạnh lùng mãn nguyện, sự mãn nguyện thật cao ngạo. Được chứ? Tòng khẽ mỉm cười kiêu hãnh. Chưa đủ đâu, trong ngày mai tôi phải xoay cho Nga bộ quần áo thật tuyệt, một đôi guốc. Có lẽ không cần phải thế đâu. Cần chứ, với tôi chẳng đáng là bao. Tôi muốn Nga phải là một nàng tiên. Nga đẹp lắm. Thật đấy, rồi cuộc đời Nga sẽ được sung sướng. Tôi lầm, Nga nói. Thú thực tôi đã lầm tưởng ông là người tốt. Lúc đầu tôi nghĩ về ông khác. Đừng vội nghĩ xấu về tôi thế cô bé. Đàn ông mà, chính là do hoàn cảnh. Trong trường hợp đêm qua, tôi không sao kìm lòng. Trước thân thể của em đầy ma lực cuốn hút tôi. Đêm qua tôi đã lợi dụng em, nhưng lúc này tôi thực sự yêu em. Từ giờ phút này, tôi sẽ làm tất cả vì em. Bằng một sức mạnh phi thường, Tổng lao vào bế bổng Nga lên đặt xuống giường. Nga run rẩy nén chịu một cách đau đớn. Hai bàn tay thô bạo của Tổng lần lượt cởi hàng cúc áo Nga. Tổng lúc này không khác gì bước trong đêm tân hôn. Có khác chăng căn buồng của vợ chồng bước chật hẹp hôi hám, thì đây cứ sáng rực mênh mông. Nga nhắm mắt không dám nhìn khuôn mặt đỏ gay và tấm thân Tổng béo núng nính như một khối thịt đang vần vò giày xéo lên thân thể mình. Chiếc xe ủ oát lao trên đường về làng Nguyệt Hạ. Nắng chiều rừng rực trên cánh đồng loang loáng nước. Những người lom khom cấy lúa và những thân trâu đen chũi kiên nhẫn kéo cày. Nga bỗng nhận ra mình trở nên xa lạ. Kẻ xa lạ đáng ghê tởm. Một nỗi kinh hoàng bao trùm lên cuộc đời này làm cho Nga co rúm run rẩy. Bàn tay Tòng không biết từ khi nào đã siết chặt lấy cổ tay Nga. Nga chợt bừng tỉnh. Mấy hôm trước Nga cũng là cô thợ cấy sỏi của làng Nguyệt. Vậy mà bây giờ bỗng dưng Nga đã giống như một cô gái giang hồ với tâm hồn đã hoen ố trong bộ quần áo thị thành không phải của mình. Ngồi trên chiếc xe sang trọng, lướt qua gương mặt thân quen trên đường làng mà Nga không dám nhìn vào ai. Chiếc xe đỗ dịch trước ngõ, Nga ngượng ngùng bước xuống. Trẻ con ở đâu túa ra dương mắt ngỡ ngàng rồi la toáng lên. Cô Nga chúng mày ơi, cô Nga làng ta. Bọn trẻ kéo đến mỗi lúc một đông, bù quanh chiếc xe sở mó, ngó nghiêng. Nhà vắng vẻ, mẹ đã khóa cửa đi làm. Nhờ đứa trẻ hàng xóm chạy ra đồng tìm mẹ. Nga vào bếp nấu nước tiếp Tòng và anh lái xe. Loáng một cái, mẹ Nga đã tất bật gánh một gánh mạ về đặt ở ngõ. Chào bác ạ. Tiếng Tòng oang oang, Nga ngồi lặng trong bếp không dám nhìn mẹ. Hôm nay thì bác phải giết gà ăn mừng cho cô Nga nhà ta. Mẹ Nga đòn đả chào khách, rồi chạy vào bếp. Mẹ sững sờ nhìn Nga, đúng hơn là mẹ nhìn bộ quần áo mới của Nga. Thằng bức nó ghi thư về đấy con ạ. Mẹ khẽ thì thào với Nga. Cả thằng Đô nữa, hai đứa chúng nó chung một đơn vị, đóng quân ở mãi tít trong đồng hới. Nga cố nén xúc động bảo mẹ làm cơm tiếp khách. Nắng chiều đổ nghiêng trên hàng dậu trước nhà. Mẹ nhon nhón chân đứng bên gốc cau, ngấp ngó nhìn mấy chú gà vô lo đang hì húi bới rác ngoài vườn. Tòng ngửa cổ nhìn lên ngắm thân cau mới trổ bông, xòe ra những nụ hoa trắng nõn tỏa hương thơm ngát. Mẹ đến bảo nhỏ cậu lái xe câu gì đó, rồi cất tiếng gọi cúc cúc cúc, bập bập bập. Đàn gà từ ngoài vườn bay qua bờ dậu, bổ nhào về sân. Mẹ vung ra nắm thóc. Cậu lái xe cầm một đoạn gốc tre, đứng nép ở chân đống rạ quăng một nhát. Đàn gà hốt hoảng chạy túa ra. Một chú gà trống bị trúng thương nằm dẫy đành đạch giữa sân. Cậu lái xe lao tới, tóm lấy đôi chân chú gà trống nâng lên hạ xuống, lùa những ngón tay vào lườn chú gà. Chà chà, béo phải biết. Người lái xe nói. Phải cắt tiết nhanh kẻo nó chết mất. Nga cứ ngồi lặng bên bếp nghĩ ngợi lan man. Mẹ bê giá gạo vào bếp cho Nga, rồi xách xiêu nước lên nhà trên. Em đã bảo cháu nó ngay từ hồi ấy. Vẫn tiếng Tổng vang váng. Nó mà nghe lời em thì bây giờ sướng rồi. Nhưng không sao, bây giờ vẫn chưa muộn. Từ giờ đến trưa mai, cháu nó cố gắng làm xong hồ sơ. chiều mai em đưa ra ủy ban xin dấu. Còn đơn từ thì lên trên đó viết cũng được. Thật là phúc đức cho cháu. Mẹ Nga nói. Thôi thì chăm sự nhờ các chú giúp đỡ. Ăn cơm tối xong, nhà có mối ngọn đèn dầu phải để mẹ tiếp khách. Nga chạy sang nhà Đô để đọc thư của Bước và Đô gửi về. Vừa bước chân vào cửa, cái Hà đang học bài, vội chạy tới ôm chầm lấy Nga reo lên. Ôi chị Nga, mấy bữa nay chị đi đâu vậy? Anh Đô gửi thư về cho bố em rồi đấy. Tiếng nói ngây thơ trong vắt và tình cảm quý mến của cái Hà làm Nga xúc động. Nga chợt sững người nhận ra con mực bữa nay lại bỗng dưng gầm gừ với Nga. Từ ngày Đô đi, Nga thường sang chơi với cái Hà. Con mực vẫn thường tỏ ra quý mến Nga, vậy mà lúc này nó tỏ ra thờ ơ đến thế. Chả lẽ nó lại nhận biết ra sự ô nhục của Nga? Mực, mày hư lắm, chị Nga đấy. Cái Hà cười rúc rích. Hơi nó không nhận ra chị, vì hôm nay chị có bộ quần áo đẹp quá đấy mà. Nghe tiếng Nga, Ngô Quất từ trong buồng bước ra với dáng vẻ tiểu tụy. Bác đi ngủ sớm thế? Ngủ ngái gì đâu, tao ghi cho thằng Đô mấy chữ. Ngô Quất nói. Tao vừa mới nhận được thư nó, tao cứ thấy bần thần cả người, vừa giận mình vừa thương nó. Các cụ nói cấm có sai, gần nhau thì thấy bình thường, xa nhau mới thấy tình thương giả sao. Bác cứ vào biên thư cho anh Đô, để mà con với em Hà. Ngô Quất ngồi xuống ghế, rít thuốc lào sòng sọc. Nga đến bên bậu cửa sổ, bỏ thư của Đô và bước ra đọc. Cái Hà vừa học vừa dí giáo hỏi Nga đủ chuyện. Chị Nga ơi, đi bộ đội đánh nhau có chết người không chị? Có chứ. Chị Nga ơi, em hỏi thực chị nhé. Chị bây giờ còn yêu anh Đô không? Lúc nào chị cũng yêu anh Đô. Thôi, em học bài đi, đừng hỏi vớ vẩn nữa. Đọc xong lá thư, Nga mừng thấy Đô vào bước đã trở nên thân thiết, nhưng lại buồn vì thấy mình đã phản bội lại cả hai người. Trong thư, Đô và Bước đều nói các anh chuẩn bị hành quân vào chiến trường miền Nam, hẹn ngày chiến thắng trở về. Đọc xong hai lá thư, Nga vẫn thấy Ngô Quất ngồi lặng trước ngọn đèn dầu, chẳng nói chẳng rằng. Sự cô quạnh buồn tẻ hiện rõ trên gương mặt Ngô Quất. Nga, lại đây bác bảo cái này. Nga đến bên cạnh Ngô Quất, con mực nằm ở cạnh cửa vẫn gầm gừ nhìn Nga vẻ hằn học. Đã bao nhiêu lần bác định nói với con điều này mà vẫn không sao nói được. Ngô Quất lại ngồi lặng thinh lúc lâu, rít đẫy một hơi thuốc lào, rồi bất thình lình nắm chặt cổ tay Nga. Bác xin con hãy tha thứ cho bác. Con hãy thông cảm nhận dùm bác số tiền này. Số tiền này chính là của con đấy. Ngô Quất đặt vào giữa lòng bàn tay Nga chính cái túi tiền xu lão Kình đã trao cho Nga, mà Ngô Quất đã tiêu đi mất một ít. Bác, cháu không nhận đâu. Làm sao mà bác cứ phải nghĩ mãi về chuyện ấy làm gì cho khổ. Bác hãy quên đi bác ạ. Không, con không nhận giúp bác số tiền này thì không bao giờ bác quên được. Những đồng tiền này nó cứ ám ảnh bác mãi. Con không hiểu được lòng bác đâu. Bác đã đi xuống địa ngục rửa tội rồi. Con không thể hiểu được. Bác nói gì vậy? Ôi, bác lại say rồi phải không? Không, từ lâu nay bác bỏ rượu rồi. Bác cứ uống đâu mà say. Con cứ tưởng tượng xem những viên đá thằng Đô mua về, những viên đá cưới đấy, nó vẫn cất giữ cẩn thận ở trong góc buồng. Ôi, những viên đá ấy nó cứ ám ảnh bác. Không tin, con cứ cầm đèn vào trong buồng mà xem, và những thứ này nữa. Ngô Quất đứng dậy, lật đật cầm đèn vào buồng lấy ra chiếc túi du lịch của Đô, lôi ra bộ quần áo Đô mua cho Nga, và mấy thứ đồ lặt vặt chuẩn bị cho ngày cưới hai đứa. Nó biên thư về, bom đạn thế, chả biết có sống được mà về. Bác, sao bác cứ nói những điều vớ vẩn thế? Anh Đô sẽ về, khi nào giải phóng miền Nam anh Đô sẽ về. Bác hãy giữ lấy mọi thứ này. Không, bác mong con hãy nhận lấy tất cả những thứ mà thằng Đô đã mua cho con. Không, cháu không thể. Bác hãy giữ lấy cho anh Đô. Cháu không có quyền nhận những thứ này. Đừng Nga, hãy nghe lời bác. Nó đã biên thư về bảo bác hãy đưa cho con hết mọi thứ này. Mày không tin sao? Thư nó viết cho bác đây này. Không, cháu không thể. Bác thông cảm cho cháu. Cháu đã phản bội. Bác không thể hiểu đâu. Cháu đã phản bội anh ấy. Cháu là kẻ xấu xa vô cùng. Nga lao ra cửa, xa xa đi trên đường làng. Tiếng guốc dưới chân Nga khua vang trên mặt đường đá. Đôi guốc mới tổng mua có đóng đinh dưới đế, siết trên mặt đá, làm Nga thấy gai gai trong người. những viên đá lát đường của lớp lớp gái trai làng Nguyệt Hạ bước vào đời. Những viên đá, lòng thủy chung son sắt của hết thảy mọi người đàn bà làng Nguyệt Hạ. Những viên đá. Có tiếng cười rúc rích và nói chuyện của mấy chị mấy cô đi họp đội sản xuất. Nga bối rối vội lách vào trong ngõ ngang. Nga nhận ra tiếng Cái Hòa, cô Bân, chị Hường đang bàn tán về chuyện Nga đưa khách về. Tay ấy với cái Nga là thế nào nhỉ? Trông tướng có vẻ làm to. Chuyện, quan tỉnh mà lại. Cái mắt ấy, đàn bà khôi đứa chết. Sao bảo cái Nga lần này đi văn công? Ở cảnh nó, đi cho sướng cái thân. Gái có chồng rồi hay gì người sướng ca vô loài. Chồng đi xa mà cứ hơ hớ ra đấy, giữ thế chó nào được. Nga về tới ngõ, đã nghe tiếng Tòng cười nói vui vẻ với người lái xe và mẹ Nga. Ở nông thôn ta bây giờ nhìn chung còn vất vả và lạc hậu lắm. Đi ngày đàng học sàng khôn. Chị cứ yên tâm để cho cháu nó đi. Tiếng hát của cháu Nga rồi đây cả nước sẽ hâm mộ. Nga đứng lặng bên áng nước mưa. Bầu trời cao sao vời vợi. Thân cao đơn độc, đứng thẳng tỏa hương thơm ngát. Bao ý nghĩ xới tùng lên trong tâm trí Nga. Chiều hôm sau, người lái xe đưa Tòng và Nga lên ủy ban xã. Ông Lành bí thư người làng Nguyệt Hạ đón Tòng rất niềm nở. Ông hết nhìn chiếc xe ủ oát đỗ ngoài cửa ủy ban, lại nhìn Tòng, nhìn Nga. Nga nhận ra ánh mắt của tất cả những cán bộ trong xã đang đổ dồn về phía Nga. Nga định nói với ông Lành mấy lời, nhưng cổ cứ nghẹn lại. Tòng nhanh nhảu lấy thuốc lá mời hết lượt mọi người, rồi trịnh trọng nói với ông Lành. Báo cáo đồng chí bí thư, thật vinh dự cho xã nhà và may mắn cho chúng tôi đã phát hiện ra cô Nga có giọng hát chèo tuyệt vời. Cô Nga đã được đoàn chèo chuyên nghiệp chính thức tuyển chọn vào đoàn. Báo cáo các đồng chí, người có giọng hát được như cô Nga rất hiếm. Mong các đồng chí giúp đỡ. Cô Nga đã làm sẵn hồ sơ. Tổng quay sang Nga có ý bảo Nga hãy đưa cho ông bí thư tập hồ sơ. Nga vừa định đưa tập hồ sơ đặt lên bàn thì ông Lành vội xua tay. Khoan đã. Ông Lành tỏ thái độ buồn sầu. Thật là phiền hà cho các đồng chí mãi từ trên tỉnh về tới đây. Tài năng của cô Nga thì chúng tôi biết từ lâu rồi. Cô Nga là một diễn viên xuất sắc của đội chèo làng Nguyệt Hạ. Từ ngày thanh niên đi bộ đội, đội chèo làng Nguyệt Hạ mới tan rã. Chúng tôi cũng đang có ý định thành lập một đội chèo của xã để phục vụ phong trào văn nghệ quần chúng. Tòng hơi cau mày. Ông Lành ngập ngừng một lúc rồi vẫn giọng buồn sầu. Nhưng vấn đề lại không phải là ở chỗ ấy. Chúng tôi không dám giữ cô Nga về chuyện văn nghệ. Có một lý do đặc biệt mà chúng tôi không thể cho đi thoát ly được. Đó là cô ấy đã có chồng. Chồng cô ấy bây giờ đang là bộ đội chiến đấu ngoài mặt trận. Việc cô Nga đi thoát ly bây giờ phải phụ thuộc vào chồng cô ấy. Ai mà nỡ để cô ấy đi văn công trong lúc chồng cô ấy đi đánh giặc. Vấn đề này nó phức tạp lắm đồng chí ạ. Có những việc cứ ngỡ bình thường, nhưng nó lại liên quan đến chính sách hậu phương quân đội. Làng xã này không phải mình cô Nga, mà có hàng trăm người mẹ người vợ có chồng con đi chiến đấu đấy đồng chí ạ. Các ông ích kỷ lắm, lạc hậu lắm. Tổng gắt. Người ta có tài, chả lẽ bắt người ta đi cấy suốt đời sao? Đi cấy cũng là một nhiệm vụ lớn lao của cách mạng. Ông Lành bỗng nổi nóng. Ông vùng tay đứng dậy, giọng đầy kiêu hãnh. Tôi nói để đồng chí biết nhé. Quan niệm của đồng chí là xúc phạm, là coi rẻ người dân lao động chúng tôi đấy. Thôi được rồi, việc này tôi sẽ đưa lên huyện, lên tỉnh giải quyết vậy. Tổng nói vẻ hăm dọa. Đồng chí cứ việc đưa lên trung ương tôi cũng mặc. Còn cô Nga? Ông Lành nhìn thẳng vào mặt Nga nghiêm giọng. Tôi nói để cô biết. Cô đang là vợ bộ đội. Cô đừng làm điều gì ảnh hưởng đến phong trào ba đảm đang của xã. Nga bước theo Tòng ra khỏi văn phòng ủy ban mà lòng rối bời. Tòng giận dữ kéo sầm cánh cửa xe. Chiếc xe lao đi, cuộn lên một lớp bụi mù trước cửa văn phòng ủy ban xã. Mẹ cái thằng xã mà ti toe. Tòng ấm ức chửi. Ông sẽ lên huyện bảo tay đoàn bí thư nó trị cho sạc gạch. Chương 12. Mười tay súng phải rời trận địa về tuyến sau. Trong số 10 ấy có cả Bức. Thế là Bức mất hy vọng có thời cơ lên làm tướng. Đã 9 năm trời làm lính, lan lộn trên chiến trường, mà Bức cũng chỉ được phong tới quân hàm thượng sĩ. Ai chứ Bức mà chịu đào lan thượng sĩ về vườn thì xoàng quá. Nhục nhã với dân làng Nguyệt Hạ, nhục với cả Nga, nhục với anh cả Lạnh. Có lẽ cũng chỉ tại cái tính hung hăng quá trớn của Bức, nên hỏng cả con đường công danh sự nghiệp. Người ta bảo, vào lính cứ đánh cho mạnh lả lên. Điều này đối với riêng Bức chả đúng tí nào. Chuyện đánh đấm của Bức thì nhất rồi, nhưng con đường công danh của người lính đâu chỉ là chuyện đánh đấm. Vấn đề là thời cơ. có nghe lời cấp trên, chấp hành kỷ luật chiến trường. Á chà chà, nhiều yếu tố đến là khắc nghiệt. Với lại cái tính khí nóng như lửa của Bức thì khó mà thăng tiến. Bức chúa ghét những thằng nhát gan, Bức sẵn sàng chỉ tay vào mặt những thằng hèn mà chửi. Mày là thằng sợ chết. Mẹ kiếp, đã là lính mà còn sợ chết. Lúc này vừa mới nhận lệnh 13 thằng phải trở về tuyến sau, Bức đã chửi toáng lên. Mẹ kiếp, sao lại là con số 13? Bức hì mũi véo sườn đồ nói khẽ. Con số 13 tồi tệ lắm đấy. Hay là hãy để tao ở lại, tao vẫn còn đủ sức để pằng pằng giam 7 thằng. Mẹ kiếp, sức tao thế này. Bức cố vườn vai giơ nắm đấm tống vào không khí. Đồ bỗng thấy thường Bức. Trong đơn vị, không ai hiểu rõ Bức bằng Đô. Bức sẵn sàng đổi cả tính mạng để được chút vinh quang về làng để đỡ xấu cái mặt. Trong số 13 người vừa sốt rét vừa bị thương, chỉ mỗi mình Đô là khỏe mạnh, nhận nhiệm vụ dẫn đoàn quân đau yếu này bằng mọi giá trong đêm nay phải rời trận địa, về tới hang rơi trước khi trời sáng. Đó là mệnh lệnh, là nhiệm vụ, chẳng đơn giản chút nào. Thằng sốt nhẹ khiêng thằng bị thương nặng. Trong đoàn có 2 thằng không đi được, lúc nào cũng phải thay nhau khiêng cáng đi trước, còn lại dắt díu nhau lốc nhốc bám theo. Còn lại một mình Đô mang song nồi và quần áo của cả đoàn đi sau rốt. Đoàn quân thương vong ốm yếu dò dẫm xuống hết sốc, men theo bờ sông thu ngược lên hậu cứ. Đêm mênh mông trời vào đất nồng nặc mùi thuốc bom và đạn pháo, lẫn mùi khét của thịt người và vật bị chết cháy. Xóm cát nằm thia lia ra bờ sông, vẫn còn vài ba đám cháy đỏ rực. Thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi bùng lên thành ngọn lửa sáng lấp lóa, và tiếng chai nứa nổ lốp bốp. Bom B-52 cày xới mặt đất còn nóng hôi hổi, cây cối đổ ngổn ngang. Những con chó con mèo sống sót rúc vào trong bụi thấy động, chúng hốt hoảng chạy vụt vào đêm tối. Có tiếng xì xào gì đó ở phía trước. Chiếc cáng thứ nhất dừng lại, chiếc cáng thứ hai dừng lại, 6 anh đi giữa cũng dừng lại. Đồ đi sau cùng tiến lên hỏi. Chuyện gì vậy? Mẹ kiếp, vơ món bở. Lấy cho tao con dao khoét một miếng sáng mai làm bữa tươi. Vẫn tiếng Bước oang oang. Đã lâu lắm chưa được miếng thịt tươi. Đồ xòe diêm, ngọn lửa lóe sáng. Một con trâu bị thương nằm lù lù chắn ngang lối mòn lòi ra một đoạn ruột, mà bụng nó vẫn thở phập phồng. Bước vỗ đét vào mông con trâu hì hì cười, chọc mũi dao nhọn rạch một đường cong khoét lấy một mảng thịt đỏ sẫm. Con trâu giống lên một tiếng thật đau đớn, giơ 4 chân giật giật run rẩy. Tay chơi nào tình nguyện mang khoanh thịt trâu này? Bước giơ khoanh thịt trâu lên, cao giọng nói. Phút im lặng triền miên không ai dám lên tiếng. Không ai còn đủ hơi sức để mang thêm bất cứ vật gì. Bức thừa biết điều đó. Thôi được, không thằng nào mang thì tao mang. Sáng mai cánh ta sẽ được chén một bữa thịt trâu đã đời. Từ lúc nhận lệnh về tuyến sau, Đồ biết Bức muốn ở lại trận địa. Y tá cặp nhiệt độ cho Bức. Đồ kinh sợ thấy nó sốt 40 độ, mà miệng vẫn leo lèo bảo nếu có cơm muối vừng nó phải tác làm dăm bát. Đói quá, đói vàng da vàng mắt, lính thèm bữa cơm no. Bức sợ đói hơn cả sợ bom. Đơn vị còn ít gạo, phải nhường cho anh em ở lại trận địa. Đô chỉ dám nhận 5 cân bắp xay với 13 miệng ăn. 5 cân bắp chưa đủ một bữa, rồi những bữa sau đó, những ngày sau đó ăn bằng gì? Đô nhìn bóng Bức ngả nghiêng trong bóng tối. Bất chợt, Bức quay lại hỏi Đô. Trong số 30 thằng mình, mày đoán thằng nào sẽ đi trước? Mày cứ hỏi chuyện gở ấy làm gì? Gở là thế quái nào? Làm sao mà tránh khỏi? Mình biết trước vẫn hơn. Tao mà biết đến lượt thằng nào ra đi, sáng mai tao sẽ ưu tiên. Người ta bảo trước lúc chết được ăn no, lên thiên đàng sẽ sung sướng. Bức khẽ thở dài, ghé sát vào tai Đô nói nhỏ. Tao là tao đoán sẽ đến lượt thằng Đào đấy. Nó bị mất nhiều máu khó mà trụ được. Thôi đi Bức, mày nói gở quá, dạo vớ vẩn. Đô gắt lên với Bức. Vớ vẩn là thế nào? Bức cãi. Tao nói nghiêm chỉnh đấy. Tất nhiên chả thằng nào muốn thế. Nhưng muốn sống thì phải biết chiến thắng cái chết. Ngoài mặt trận, chỉ có nhiệm vụ là oánh cho mạnh. Còn về tuyến sau, muốn sống phải có cái ăn. Không tính trước sẽ chết đói cả lũ, mày hiểu chưa? Theo tao, 5 cân bắp xay phải để dành ưu tiên cho những thằng sốt nặng. Chiến lược đấy. Về tới hang rơi, tao sẽ đi kiếm sắn. Ai chả chả, có sắn tao sẽ đạo diễn món bánh. Cứ gọi là tuyệt ngon. Vừa đi, Đô vừa nghe Bức nói đủ mọi chuyện ăn uống. Trong thâm tâm tuy không nói ra, nhưng Đô xác định những ngày sắp đến, 13 con người phải chịu đói là cái chắc. Và tất nhiên cái điều mà Bức nói cũng sẽ xảy ra, như nó vẫn thường xảy ra từ hơn một tháng nay, không ngày nào là không có người chết. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, không gian liên tiếp ùng oảng tiếng bom pháo. Con người không còn ai biết ai sẽ sống, ai sẽ chết. Bom đạn lúc nào cũng rình rập, nhằm vào giữa đỉnh đầu con người ta mà nổ. Vài ngày đầu còn biết sợ, nghĩ đến cách tránh bom, cách nghe tiếng pháo rít để chạy. Nhưng rồi mọi cách chạy, cách tránh đều vô ích. Chẳng biết chỗ nào an toàn mà chạy mà tránh. Giá đừng chạy có khi sống, chạy tránh lại chết. Sự sống và cái chết không có ranh giới rõ ràng. Khi nghe tiếng rú rít của bom, cứ tưởng mình chắc chết, hóa ra vẫn cứ sống. Và cái lúc đinh ninh mình sống, hóa ra lại nghèo tức thì. Thằng Tằng đang đứng đái ục một quả thế là chết. Thằng Bân đang ngồi ị ùng một tiếng thế là toi đời. Tiểu đội ba đang ăn cơm, một quả pháo nổ giữa mâm, sáu thằng chết hết. Lính cũ chết, lính mới bổ sung, để luôn luôn đảm bảo quân số trên trận địa. Mảnh đất này thiêng liêng quá, cuộc chiến đấu này vĩ đại quá, và nhiệm vụ của người lính thì lớn lao quá, khiến mọi người không ai còn nghĩ tới bản thân mình. Thì đằng nào chả chết, người chết sau chôn người chết trước. Có lẽ chưa ở đâu con người lại sẵn sàng chờ đón cái chết như ở trận địa. Cái chết ập đến quá nhanh, từ những chiếc máy bay màu xám trao lượn nghiêng ngửa trên bầu trời, thả xuống những trái bom tròn xoe đen chùi chũi. Những trái bom lúc đầu từ trên cao còn nhỏ xíu, sau to phỉnh ra rơi xuống đất, bùng nổ thành những khối lửa khổng lồ. Bom rơi xuống đầu mình thì mình chết, rơi xuống chỗ khác thì mình sống, còn người khác sẽ chết. Nghĩa là quanh cái trận địa này, chỗ nào cũng có sự sống và cả cái chết. Và tình cảm của những con người ở đây cũng thật khác xa với bất kể ở nơi nào. Có lẽ đứng trước cái chết, con người bao giờ cũng trở nên nhân ái, chân tình với nhau hơn. Tới giờ phút này, Đô vẫn băn khoăn không hiểu sao, hôm Đô vào bước cùng nằm trong căn hầm trên trận địa, bỗng dưng bước lại hỏi một câu thật bất ngờ. Đô này, đã bao nhiêu năm nay, tao định hỏi mày một câu hỏi nghiêm chỉnh. Mày còn yêu Nga không? Đô lặng người không biết trả lời bước thế nào. Trong căn hầm tối, Đô không nhìn rõ khuôn mặt bước lúc ấy ra sao. Nhưng qua giọng nói, Đô biết bước đang xúc động. Bước lần tìm bàn tay Đô siết chặt. Đô, mày hãy nói thực với tao đi. Tao nói rất nghiêm chỉnh. Mày hãy thông cảm cho tao, hãy tha thứ cho tao. Tao không hiểu tại sao trong lúc này tao lại muốn nói điều ấy với mày. Có lẽ chính lúc này, trong tình thế này, tao mới nhận thức được rằng tao là kẻ tồi tệ nhất, ngu xuẩn nhất. Tao đã cướp mất tình yêu và hạnh phúc của mày. Mày biết tao đang nghĩ gì không? Tao nghĩ rằng mày vẫn còn yêu Nga. Tao thành thực rất mong mày vẫn còn yêu Nga. Bức, tao van mày. Lúc này mày nhắc tới chuyện ấy làm gì? Những gì đã qua thì cho qua. Tao đã bảo mày từ lâu rằng mày không hề có lỗi gì với tao hết. Mày phải thấy mày có quyền yêu Nga. Mày phải thấy mày hạnh phúc vì Nga đã thực sự yêu mày. Mày nói điều này ra với tao là mày đã coi thường tao. Tao không đến nỗi ích kỷ như mày tưởng đâu. Mày thấy đấy, tao đây, tao thực sự mong muốn cho mày với Nga được hạnh phúc. Đối với Nga bây giờ, tao chỉ coi như người bạn gái láng giềng. Mày không thấy bây giờ tao đã có khối đứa yêu. Mày đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Tao không còn có thể yêu Nga được. Đô nói và thấy mặt mình nóng gian. Đô nhận ra mình đã nói dối. Bước nằm im một lúc rồi cười phá lên. Chưa bao giờ Đô thấy bước cười một cách hồn nhiên như lúc này. Mày thật láo cá. Bước sòng phẳng. Mày không đánh lừa nổi tao đâu. Tao biết tòng tòng tong cái bụng mày. Tao là chúa ghét cái trò giả dối. Bụng thì yêu bỏ mẹ, nhưng miệng lem lem răng không. Bước ngồi bật dậy, móc thuốc trong túi ra hút, xúc động nắm lấy tay Đô. Giọng bước nghẹn lại. Đô ơi, tới giờ phút này tao mong giữa hai chúng mình phải thẳng thắn với nhau mọi chuyện. Chưa nói được chuyện này với mày tao chưa yên. Tao sợ biết đâu một trong hai đứa mình sẽ chẳng bao giờ còn được về với Nga nữa. Biết đâu tao hoặc mày, hoặc cả hai chúng ta không bao giờ được trở về làng Nguyệt Hạ của chúng mình nữa. Vậy thì tốt hơn hết, chúng mình hãy sòng phẳng với nhau chuyện này. Để nếu có chết, tâm hồn chúng mình được thanh thản. Nếu tao có phải nằm lại đây, mày về với Nga Đồ nhá. Mày hãy về với Nga. Tao thực sự mong muốn thế. Nga vẫn còn yêu mày. Bớt, cứ nghĩ vớ vẩn thế làm gì. Mày không chết được đâu. Mày sẽ về được với Nga. Đô nói và nhìn vào điếu thuốc đang cháy dở trên tay bức. Căn hầm lại lặng đi. Bên ngoài tiếng máy bay tiếng pháo vẫn dậy lên từng đợt. Câu chuyện riêng của bức và Đô trong căn hầm tối trên trận địa đến lúc này vẫn canh cánh trong lòng Đô. Đô cứ nhìn mãi bóng bức tấp tỉnh vác trên vai Khoanh Thịt Châu đi cạnh Đô. Chốc chốc bước phải đứng lại, khó nhọc lắm mới chuyển được Khoanh Thịt Châu từ vai phải sang vai trái, rồi lại từ vai trái sang vai phải. Mỗi lần phải dừng lại đổi vai, bước lại làu bàu. Mẹ kiếp, ở trận địa vẫn sướng hơn, cảnh này leo được qua dãy bảo bàn về hang rơi thì chắc chết. Được nửa đường rồi đấy, cố lên, tất cả chúng nó đang trông chờ món thịt trâu của cậu. Đồ động viên bức. Trời về khuya, trăng hạ tuần đang nhô lên khỏi dạng núi bảo bàn, ngọn núi đợi cao ngất vượt hẳn lên trong mênh mông trời đất. Đồ không hiểu vì sao người ta lại gọi là núi đợi. Ai mà biết được từ bao đời nay, núi đợi đứng cô đơn trông ngóng chờ đợi điều gì. Người ta dễ nhận thấy sự cô đơn của hòn núi bởi chính độ cao của nó vượt hẳn ngọn núi khác trên dãy bảo bàn. Núi đợi vươn cao chót vót trên 9 tầng mây như nỗi khát vọng khôn cùng của tạo hóa, muốn vươn tới một cái gì đó vô cùng cao quý mà loài người chưa ai hiểu nổi. Từ chân dãy bảo bàn lên được núi đợi phải đi bộ mất chừng 2 tiếng để vượt qua các sườn núi nhỏ. Hàng rơi nằm trong lòng hòn núi đợi, không bom pháo nào phá nổi. Hồi đầu chiến dịch, đơn vị Đô đã tập kết ở núi đợi để đánh cứ điểm Cao Sơn, chiếm lĩnh trận địa đồi chọc mà đơn vị Đô hiện giờ vẫn chốt giữ. Núi đợi và hang rơi do bàn tay đầy nhân hậu của tạo hóa dựng nên, có sức bền vững và che chở vô cùng to lớn. Từ bao năm nay, nơi đây đã hứng chịu biết bao bom pháo của giặc Mỹ chút xuống mà vẫn không sao xóa nổi những dải nhũ đá cứ lấp lánh trong vòm hang. Chúng như những dòng nước mắt cô đơn và nỗi buồn thương mênh mông của núi đợi. Phải chăng đó cũng là dòng nước mắt của những người mẹ, người vợ đang ngày đêm trông chờ chồng con nơi chiến trận trở về? Trăng đã lên cao, dòng sông Thu cũng sáng lên, núi đợi càng tới gần càng cao lồng lộng. Hai chiếc cano của địch tuần tiễu chạy vun vút trên mặt sông, thỉnh thoảng lại sổ ra một loạt súng máy. Phía trận địa đồi chọc lại một trận bom nữa nổ dữ rồi. Mẹ kiếp, không biết lại đến lượt thằng nào phải ra đi nữa đây. Vận tiếng bức lào bào, Đô nhìn hai chiếc càng nhấp nhô và bóng đồng đội chấp chơi dưới trăng. Đô, đằng ấy biết tớ đang ước điều gì? Bức dừng lại vắt Khoanh Thịt Châu từ vai trái sang vai phải hỏi Đô. Chắc là mày chỉ mơ ước ngủ một giấc đã đời. Xài bét, tớ lúc này đang mơ ước có được nhánh tỏi. Thịt Châu mà không có tỏi thì phí của trời. Bức vừa nói vừa thở hồng hộc, thỉnh thoảng lại hô toáng lên. Tiến lên, tiến lên hỡi anh em binh sĩ. Tính bức vẫn thế, những lúc gian nan nó lại hay pha trò. Và lúc này vừa đi nó vừa đọc thơ, kiểu thơ con cóc. Aham! Bức sửa giọng. Chúng mày hãy dòng tai nghe đây, ta đang làm thơ. Ngúc nga ngúc ngắc, hai chiếc vòng lúc lắc, hai thằng ốm làm vua, bốn thằng đau làm lính, đã đến giờ nhiếp chính, rước vua về thành đô. Cóc cần đến ô tô, cóc cần đến xe ngựa, hai thằng khiêng một đứa, mỗi đứa dìu hai thằng, mau tiến về núi đợi, trước lúc mặt trời lên. Những câu thơ còn cóc, bước vừa mới nghĩ ra, và nó đọc một cách khó nhọc để gây cười, mà không ai còn đủ hơi sức để mà cười. Cuối cùng thì 13 con người ôm yếu thương tật, cũng dắt díu tha nhau về tới hang rơi, vừa lúc trời ửng sáng. Mặt trời đỏ lừ, đang nhô lên phía trời xa. Từ cửa hang nhìn xuống những cột khói đen từ các đám cháy vẫn đùn lên, đùn mãi lên. Những mái tôn bị bom pháo hất tung lên, sáng lấp lánh dưới ánh nắng buổi sáng. Đô nhìn những thân hình tiều tụy mệt mỏi, nằm ngả ngốn lên những tảng đá trước cửa hang như những xác chết. Không gian lặng đi, không một tiếng nói tiếng cười. Người duy nhất còn đi lại được là Bức. Nó chạy loang quang chuẩn bị nấu món thịt trâu. Mẹ kiếp, vẫn không biết kiếm đâu ra nhánh tỏi. Bức nói. Đào ơi, hôm nay ta sẽ chiêu đãi mày món thịt trâu. Cố mà ăn đào nhé, ăn cho nó khỏe. Mẹ kiếp, chẳng thuốc nào mạnh bằng ăn. Ở đây chúng tao chẳng có gì bồi dưỡng cho mày, chỉ có mỗi món thịt trâu là nhất hạng. Mày phải ăn để cố giữ sức ra tới ngoài ấy. Ai chà chà, ra được tới ngoài ấy thì chả còn lo gì. Ai chứ em Vin của mày, nó vỗ cho một tháng là béo ú. Thôi, chúng mày ngủ đi, khi nào nấu xong tao gọi. Đồ ngả lưng lên tảng đá nghe bức gì dầm một mình bên bếp lửa. Ánh lửa bập bùng hát lên vách đá, có cả trăm ngàn những đốm sáng lân tinh lấp lánh, bám trên những mảng nham thạch. Rơi từ trong các ngách ngửi mùi khói, túa ra bay loạn lên. Bức nấu xong món thịt trâu múc ra một bát, mang tới chỗ thằng Đào nằm. Từ lúc về tới hang rơi, thằng Đào vẫn nằm im lặng lẽ trên cáng, đặt lên hai tảng đá sát vách hang. Đào ơi, chén đi, ngon tuyệt, chỉ thiếu mỗi tỏi. Khi nào về với bé Viên của đằng ấy, phải nhớ tới thằng Bước này. Một tay Bước bưng bát thịt trâu đầy ú còn bốc hơi nóng, một tay vén tấm chăn trùm người Đào. Bất chợt Bước kêu rú lên, bát thịt trâu tuột khỏi tay Bước đổ văng ra đất. Đô bật dậy, thằng Đào không biết nó chết từ bao giờ, mắt trợn ngược lên. Bước khóc tù tù. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của tiểu thuyết Trần Gian Người Đời. Hãy cùng chờ đón nghe tập 3 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé.